Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Này có lẽ không hề nghĩ đến bản thân mình sẽ đột ngột chết đi trên đường phố Nam Thành vào rạng sáng như thế này. Trên bầu trời ở phía xa cuối cùng cũng bắt đầu hé ra những tia sáng đầu tiên, từ một mảng mực màu đen dần chuyển sang màu lam nhạt chỉ trong vài phút, trời đất bỗng chốc sáng bừng lên, cả thành phố tỉnh giấc. Mặt trời sắp xuất hiện, ánh sáng mặt trời xua tan đi màn đêm tối tăm, mang theo ấm áp nhẹ nhẹ. Lục Tư Ngữ ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm tra tình trạng thi thể. Tống Văn ở bên cạnh nhìn xung quanh nói, hung thủ che hai mắt nạn nhân lại, có phải đây là biểu hiện của áy náy hay không anh? Trong tâm lý học tội phạm có một quan điểm, nếu nạn nhân có quen biết với hung thủ, hoặc là trong lòng hung thủ có áy náy xin lỗi thì thỉnh thoảng sẽ lật ngược thi thể lại, đưa phần gáy hướng lên trên, hoặc có khi sẽ dùng khăn giấy, khăn tay, quần áo che đầu và mặt nạn nhân lại, đặc biệt là hai mắt. Loại tình trạng này thường xuất hiện nhiều ở thi thể của phụ nữ, trẻ em hoặc người già. Đa số quan điểm tâm lý học tội phạm đều miêu tả như vậy, nhưng mà cũng có thể. Đây chính là ký hiệu cá nhân của hung thủ. Pháp y vẫn chưa đến nên Lục Tư Ngữ ngồi xuống đảm nhận công việc của pháp y, trong lòng anh có dự cảm có thể đây không phải là lần đầu hung án phát sinh. Thủ đoạn hung thủ sạch sẽ lưu loát, trên cổ có vết hằn, xương hi oi có lẽ đã gãy, đầu ngón tay có màu tím tái, là bị siết cổ đến chết, thời gian tử vong là 2 tiếng trước, hung khí là... Lục Tư Ngữ nói chuyện liếm môi một chút, ngón tay thon dài của anh chạm vào cổ nạn nhân, bắt đầu kiểm tra. Trên thi thể tái nhợt vẫn còn mang theo nhiệt độ cơ thể khó phát hiện, trên chiếc cổ như ngọc của cô gái lộ rõ dấu vết bị siết đặc thù, có chỗ rộng, có chỗ hẹp rất có quy luật, rõ ràng là vật có độ đàn hồi rất lớn. Anh cẩn thận quan sát một lát, mở miệng kết luận, tấp chân. Nhắc đến hung khí này thì lại dẫn ra một ý nghĩa khác. Kể từ khi được ra đời vào năm 1937, món phụ kiện mỏng và mềm này đã lập tức gây nên một cơn sốt, thậm chí nó còn trở thành biểu tượng cho sự gợi cảm của phụ nữ hiện đại. Có một nhóm người điên cuồng yêu say đắm nó, thậm chí có một thời gian nó còn nổi trội hơn cả nội y. Trong rất nhiều vụ án giết người liên hoàn nhằm vào phụ nữ, tấc chân đã bị biến thành một loại hung khí. Hiện giờ thời tiết ngày càng lạnh hơn, tấc chân chắc chắn là một trong những lựa chọn để giữ ấm cho cơ thể, đặc biệt trong một số ngành dịch vụ, tấc chân còn trở thành một loại đồng phục. Tống Văn không tự chủ được sờ sờ cổ mình, sau đó cậu cúi đầu nhìn quần áo chỉnh tề của nạn nhân, vậy thì hung khí là do hung thủ mang theo hay là của cô ấy mặc trước đó? Sau khi chụp vài tấm ảnh làm vật chứng, Lục Tư Ngữ nhẹ nhàng vén một góc áo của cô gái lên, lộ ra phần eo của nạn nhân. Trên cơ thể trơn bóng của cô có nhiều dấu vết xanh tím, còn dính đầy bùn đất, quần áo có lẽ là sau khi bị tập kích mới được sửa sang lại, anh trả lời Tống Văn, tấc chân là được cởi ra từ trên người nạn nhân. Hung thủ có lẽ đã đạt được khoái cảm trong lúc cô ấy giãy giụa, đây là điểm kích thích của hắn, hắn sẽ không thể bỏ qua bước này. Sau đó anh cẩn thận kiểm tra một lát, xác nhận tất không có ở hiện trường, mở miệng nói, tất là chiến lợi phẩm, có thể đã bị hung thủ mang đi rồi. Các loại dấu vết trên người nạn nhân cho thấy cô khi còn sống đã từng phải trải qua tra tấn thảm thiết đến cỡ nào. Tình dục, điều đẹp đẽ nhất trên cuộc đời, cũng chính là nguồn gốc của tội ác. Bị tấn công, xâm hại, rồi bị siết chết, đây là một quá trình dài, cô nằm trên cỏ liều mạng giãy giụa đến khi tử vong, hiện trường không có nhiều máu nhưng lại khiến cho người chứng kiến cảm thấy rùng mình, lạnh lẽo từ lòng bàn chân thông qua từng mạch máu xông thẳng vào cơ thể, chảy vào tim. Mày Tống Văn càng nhíu chặt, có dấu vết ẩu đả và xâm hại. Nhưng vì sao lại mặc quần áo lại cho cô ấy? Cậu đã gặp qua đủ loại hiện trường hung án, đa số nếu nạn nhân là nữ thì một phần quần áo sẽ không ngay ngắn. Mà quần áo của nạn nhân nữ này lại chỉnh tề, hành vi như vậy rõ ràng không quá hợp lẽ thường, cậu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hiện trường thế này. Không những như thế, Lục Tư Ngữ vừa nói vừa dùng ngón tay mang bao tay nhẹ khều quần áo trên mặt nạn nhân ra, ý bảo Tống Văn nhìn mặt của thi thể. Dưới ánh nắng bình minh, đôi mắt cô gái mở to, hàng mi thật dài chiếu xuống tạo thành một cái bóng nhỏ, đồng tử của cô đã tối đen, bởi vì đã chết nên giãn đến cực đại. Miệng của cô hơi nhếch lên, môi được son một lớp son màu quả mơ. Gương mặt được đánh một lớp phấn mỏng khiến cho khuôn mặt cô càng có vẻ diễm lệ. Khi quần áo được vén lên thì mùi ngọc dính trong không khí càng thêm rõ ràng. Mọi người không khó để phát hiện sự khác thường của thi thể này, đây không hề giống một thi thể phải chịu nhiều đau đớn, khóe mắt cô không thấy được nước mắt, tóc cũng được chải lại gọn gàng. Lục Tư Ngữ hít sâu một hơi, hắn ta có lẽ đã dặm lại trang điểm cho cô ấy. Phó Lâm Giang vốn đang ở bên cạnh thu thập vật phẩm bị rơi ra của nạn nhân, nghe xong lời này nhìn không được lòng đầy căm phẫn, đúng là biến thái. Ngoại trừ hai chữ biến thái ra anh cũng không thể tìm được từ nào thích hợp hơn để hình dung hung thủ này. Đối mặt với một thi thể được trang điểm tỉ mỉ khiến trong lòng anh càng thêm khó chịu. Cảnh sát chạy tới hiện trường ban đầu nói, Chúng tôi vừa phát hiện một số dấu vết ở bên kia. Bên cạnh còn có một tờ khăn giấy đã dùng qua và một cái băng gạc có máu bị bỏ lại. Giữa bụi cỏ có dấu vết lôi kéo giãy giụa, đó mới có thể là hiện trường đầu tiên của vụ án. Tống Văn nghe xong thì ngẩng đầu hỏi, băng gạc có máu. Trên người cô gái không có vết thương rõ ràng, càng không có dấu vết của băng gạc băng bó, cậu rất nhanh đã ý thức được nói không chừng đây là của hung thủ. Lâm Giang, anh qua đó nhìn thử xem, hung thủ có thể bị thương, lúc đánh nhau thì băng gạc đã rơi xuống. Phó Lâm Giang theo phương hướng mà tìm kiếm, là một cái băng gạc lớn bằng một bàn tay bên trên có vết máu hình vòng cung, như là bị thứ gì đó kẹp bị thương hoặc do cắn bị thương. Anh cẩn thận bỏ băng gạc vào túi vật chứng, cuối cùng ở bụi cỏ ven đường nhặt được một tờ giấy chứng minh thư, đối chiếu với người chết rồi nói, chứng minh thư của người chết. Tống Văn nhận qua nhìn, nhớ kỹ tên cô gái, Vương Hiểu Bồi, cậu mở miệng nói, gọi cho Chu Hiểu, bảo cậu ấy tra thông tin của nạn nhân. Phó Lâm Giang đáp lời, đi qua bên cạnh gọi điện thoại, một lát sau xoay người lại báo cáo, người chết là một nhân viên của một cửa hàng lẩu, đã thông báo với chỗ làm của cô ấy. Chu Hiểu đang liên lạc với người nhà của nạn nhân. Anh nói chuyện mà mắt hơi đỏ lên, mới 22 tuổi, lại chết thảm như vậy. Hung thủ thật sự là súc sinh. Tống Văn vỗ vỗ vai anh ta an ủi, đối với người nhà cùng bạn bè mà nói, cô gái vẫn còn đang ở độ tuổi thanh xuân này bỗng nhiên bị hại không thể nghi ngờ là một tin dữ, huống chi cô còn chết thảm như thế. Vài người nói đến đây, ven đường lại xuất hiện một chiếc xe cảnh sát. Lâm Tu Nhiên cầm theo vali khám nghiệm bước xuống khỏi xe, anh sửa sang lại cổ tay áo âu phục nói, tối qua tôi ngủ ở nhà tang lễ, không ngờ sáng nay lại có vụ án xảy ra. Nhà tang lễ cùng với vùng ngoại thành này như hai góc đối nhau, bởi vậy mà anh đến chậm hơn những người khác. Chúng tôi cũng vừa đến không lâu. Tống Văn khoát tay chào hỏi anh, Lâm Tu Nhiên gật đầu, lấy bao tay mang vào, không người nhìn thi thể, vẻ mặt anh dần nghiêm túc lại, hít sâu một hơi. Quần áo chính là thế này. Tống Văn gật đầu, đúng vậy, thời điểm tới chính là như vậy. Lâm Tu Nhiên đứng thẳng người dậy, đây đã là vụ án thứ ba trong vòng nửa năm rồi, là án giết người liên hoàn. Tống Văn quay đầu hỏi, hai vụ án trước là của tổ nào thế? Lâm Tu Nhiên nói, đều là của tổ hai. Cậu còn nhớ nữ nhân viên bán hàng Lý Linh tôi từng nói với cậu không? Đó là vụ án thứ nhất. Sau đó là một nữ giáo viên 28 tuổi bị sát hại. Tổ hai tra vụ án khác nhưng vẫn luôn truy theo hai vụ án này, thật không ngờ hung thủ lại ra tay. Tống Văn còn ấn tượng, đó là thời điểm cậu, Lục Tư Ngữ cùng Lâm Tu Nhiên đi Lộc Ninh, Lâm Tu Nhiên có nhắc tới nạn nhân của vụ án đó, cậu nhíu mày hỏi, điểm giống nhau của ba vụ án này là gì? Đều là nữ, bị sát hại vào ban đêm, bị tất chân siết cổ đến chết, quần áo che mặt. Lâm Tu Nhiên nhìn thi thể lại nói, hai thi thể trước cũng không được đặt chỉnh tề thế này nhưng đều được dọn sạch qua, chắc hẳn là cùng một án. Anh ngẩng đầu nhìn hoàn cảnh xung quanh, nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm, thời điểm xảy ra hai vụ án trước, hung thủ còn có một số hành vi che giấu thi thể, bởi vậy mà qua một thời gian thi thể mới được phát hiện, lần này dường như hắn không cần nữa. Thời gian và địa điểm gây án thì sao? Vụ án thứ nhất là ở bờ sông Đường Hoa Sen hơn 3 tháng trước. Vụ án thứ hai là ở bãi rác sau đường Tây Hưng nửa tháng trước. Ba nơi tuy rằng đều thuộc khu phía đông Nam Thành nhưng cách nhau hơi xa, nghề nghiệp mấy cô gái cũng khác nhau, bởi vậy có thể suy đoán hung thủ là tùy tiện lựa chọn người bị hại phù hợp với ham mê của hắn. Tống Văn nghe xong lời của Lâm Tu Nhiên thì cúi đầu trầm tư, người bị hại càng ngày càng trẻ, thời gian gây án càng lúc càng ngắn, càng không kiên nể gì, hung thủ đang tiến hóa. Sắc mặt tất cả mọi người đây đều ngưng trọng lên. Nam Thành đã rất lâu rồi không có án giết người liên hoàn, hơn nữa tính chất lại ác liệt như vậy, còn là vụ án biến thái giết người nhằm vào phụ nữ. Một khi quá trình phạm tội bắt đầu, nếu không phá án và bắt giữ thì hung thủ có thể sẽ lại gây án, uy hiếp đến nhiều người hơn nữa. Thời gian đang rút ngắn lại. Lục Tư Ngữ nghĩ nghĩ lại hỏi, thời gian bị sát hại thì sao? Có quy luật gì hay không? Lâm Tu Nhiên trả lời anh, vụ án thứ nhất là 10 giờ tối. Vụ án thứ hai là 11 giờ tối. Sau đó anh ta cúi người cầm tay thi thể, cổ tay vẫn còn một chút độ ấm, thi thể này chỉ mới bị sát hại mấy tiếng trước, thời gian gây án ước chừng khoảng 4 giờ sáng. Nghe xong tình hình trước đó, Phó Lâm Giang nhập ngừng, vậy xem ra đây là vụ án cùng án với đội 2 rồi, chúng ta tra nữa không? Cảnh cục có quy định, một khi xác nhận vụ án có cùng nghi phạm gây án thì sẽ được hợp nhất, thuộc về tổ đã tiếp nhận vụ án trước đó. Mặc kệ là thế nào đều phải thông báo trước một tiếng để tránh có sự hiểu lầm giữa các đồng đội với nhau. Tống Văn nhìn thi thể trên mặt đất, ra quyết định, chờ tôi gọi điện thoại hỏi cố cục trước đã. Nửa phút sau, Tống Văn tắt điện thoại nói, cố cục nói, vụ án này xem như là vụ án cần phải xử lý đặc thù, bảo chúng ta cùng đội của Điền Minh thành lập tổ chuyên án cùng nhau điều tra. 10 giờ sáng trong phòng họp lớn của Cục Cảnh sát Nam Thành, Tống Văn dẫn theo Lục Tư Ngữ và Phó Lâm Giang đến họp. Điền Minh, Trương Tử Tề của đội 2 ngồi đối diện bọn họ, Lâm Tu Nhiên và Từ Giao ngồi bên cạnh, cố cục tự mình chủ trì cuộc họp, đã đủ để thấy tầm quan trọng của vụ án này. Làm cho Tống Văn ngoài ý muốn chính là hôm nay bên cạnh cố cục còn có thêm một gương mặt lạ. Cậu có chút nghi hoặc quay đầu nhìn Điền Minh hiển nhiên cũng không biết người này, anh ta hướng về cậu vẫy vẫy ngón trỏ tay phải rồi mở ra hai tay, tỏ vẻ mình cũng hoàn toàn không biết gì. Người nọ nhìn qua khoảng chừng 35-36 tuổi, đeo kính, tóc hơi xoăn, thoạt nhìn rất nho nhã lịch sự, Tống Văn thấy người này nhìn khá quen mắt nên nhìn không được mà nhìn thêm vài lần. Cố cục thấy tất cả mọi người đều nhìn người nọ thì ho nhẹ một tiếng, bởi vì sự đặc thù của vụ án này nên tôi có mời đến giáo sư tâm lý học tội phạm Trang Dịch, Trang Tiên Sinh, người gần đây có ghi hình trong một chương trình. Cậu ấy sẽ cùng chúng ta phân tích vụ án, xem có thể có thêm được manh mối gì hay không. Người đàn ông tên Trang Dịch kia khiêm tốn nói, tôi chỉ là một người nghiên cứu bình thường thôi, mong được nghiên cứu học tập cùng mọi người ở đây. Tống Văn cuối cùng cũng nhớ được vì sao người kia nhìn quen mắt thế. Trang Dịch không giống với chuyên gia chỉ đánh giá tâm lý cảnh sát như Chu Dịch Ninh, hướng anh ta nghiên cứu chính là tâm lý học tội phạm, nghe nói rất giỏi trong việc phân tích hành vi của phần tử phạm tội. Mấy năm nay Trang Dịch xuất hiện trên không ít các chương trình pháp luật, là khách quen của mấy chương trình tạp kỹ. Tống Văn cũng xem qua vài kỳ của chương trình này. Thầy Trang mỗi lần đều đưa ra quan điểm khiến người khác kinh ngạc, ngữ điệu chết người không hề sợ hãi, những phân tích này lúc đầu nghe rợn cả người, nhưng khi tỉ mỉ suy nghĩ lại thì cũng rất có lý. Tài ăn nói của anh ta không tồi, có phong cách cá nhân rõ ràng, trên Internet còn có rất nhiều người hâm mộ. Thế nhưng phong cách này của Trang Dịch lại nhận được sự phản đối của một số khán giả cao tuổi. Những chuyên gia lớn tuổi này cho rằng trụ cột tâm lý học của Trang Dịch không vững, nhiều câu nói ra chỉ là vì để lấy lòng người nghe, suy luận thiên mã hành không, chỉ là nghe theo kịch bản của truyền thông, căn bản không thể vận dụng vào thực tế khi phá án. Thậm chí có người còn chỉ ra bằng cấp của Trang Dịch là giả, chỉ đang phân tích theo kịch bản của đài truyền hình, người dẫn chương trình là người tôn anh ta lên, rất nhiều phân tích khiến cho người nghe cảm thấy ngạc nhiên thật ra đều là hiệu quả của chương trình, còn có vài quan điểm là sao chép từ chương trình. Từ bài báo của nước ngoài. Chỉ có điều bọn họ mắng thì mắng, Trang Dịch vẫn nổi tiếng như trước, lần này anh ta đến Nam Thành là vì để tham gia chương trình phổ biến luật mới của đài truyền hình Nam Thành. Đúng lúc bên này xảy ra vụ án giết người liên hoàn, cố cục hết đường xoay sở đành phải mời vị chuyên gia này đến, xem thử có thể giúp đỡ điều tra hay không. Cuộc họp bắt đầu tiên là Lâm Tu Nhiên và Từ Giao đưa ra vật chứng hiện trường cùng kết quả khám nghiệm tử thi của người bị hại thứ ba, hoàn toàn giống với hai vụ án trước. Người bị hại đều là bị siết cổ đến chết. Nói đến cuối, Lâm Tu Nhiên đưa ra tổng kết, chúng tôi hiện đã lấy được vân tay của hung thủ, còn có tinh dịch và DNA, đã tiến hành đối chiếu với cơ sở dữ liệu hiện có, trước mắt vẫn chưa xác nhận được thân phận của nghi phạm. So sánh với cơ sở dữ liệu hiện có không ra kết quả, lời này chứng minh kẻ tình nghi chưa có tiền án tiền sự, dấu vân tay vẫn chưa nhập vào hệ thống. Về lý thuyết, nếu từng có tiền án tiền sự thì đều sẽ tìm được thông tin trong hệ thống cơ sở dữ liệu, tuy nhiên diện tích cả nước rộng lớn, kết cấu phức tạp, dân cư lưu chuyển cao, vậy nên tính chính xác của cơ sở dữ liệu này cũng chỉ có thể dùng làm tham khảo mà thôi. Tôi cho rằng hung thủ của vụ án này có khuynh hướng bạo lực nhất định, có thể là người phạm tội nhiều lần, tuy rằng chúng ta không tìm được người trong cơ sở dữ liệu nhưng các cậu cũng không thể lơ là, vụ án tố tụng dân sự, vụ án chưa được kết án. Tốt nhất là phải sắp xếp điều tra qua một lượt. Cố cục quay đầu hỏi, Điền Minh, tổ của cậu đã theo vụ án này mấy tháng, cậu giới thiệu với mọi người về tình huống của ba vụ án đi. Điền Minh gật đầu, hướng về đội phó đội 2 Trương Tử Tề làm một động tác, Trương Tử Tề lập tức đem ảnh chụp và tư liệu của những nạn nhân chiếu lên màn hình. Trong một lúc, trên màn hình lần lượt xuất hiện ảnh chụp hiện trường của những nạn nhân, đều là thi thể nữ, nhìn bề ngoài thì không có nhiều máu nhưng cũng đủ kinh hoảng, khiến cho người nhìn cảm thấy sợ hãi. Nạn nhân thứ nhất, Lý Linh, 38 tuổi. Nạn nhân thứ hai Trương Nhã Khiết, 27 tuổi. Nạn nhân thứ ba, bị sát hại vào sáng nay, vừa mới xác nhận thân phận, tên Vương Hiểu Bồi, 22 tuổi. Điền Minh nói qua một lần tình huống của những người bị hại như tuổi, tình huống gia đình, thời gian bị sát hại, địa điểm, quá trình bị hại, đa số đều không khác lắm với lời lúc nãy của Lâm Tu Nhiên. Lục Tư Ngữ ngồi một bên vừa nhìn màn hình máy chiếu vừa đem tất cả thông tin ghi chép lại. Nạn nhân đều là nữ, tóc dài, mang tất chân, khi bị hại thì đang bên ngoài một mình vào ban đêm. Trên thi thể họ đều có dấu vết bị xâm hại, phát hiện tinh dịch lưu lại trong cơ thể nạn nhân, chỉ phát hiện được một số vật dụng cá nhân, trước mắt e rằng có lẽ một bộ phận nào đó của hung thủ có chướng ngại chức năng. Không phát hiện được quan hệ gì giữa ba người bị hại, kết quả điều tra của chúng tôi cho rằng, đây là tùy cơ gây án nhằm vào phụ nữ trẻ tuổi. Nghe Điền Minh nói tới đây, sắc mặt Cố Cục không tốt cắt ngang báo cáo, Điền đội, đây là kết quả điều tra mấy tháng qua của các cậu. Không cần lặp lại những điều tất cả mọi người đã biết, cái này có thể xem trong hồ sơ, cậu chọn trọng điểm nói là được. Điền Minh bị lãnh đạo hỏi trách, cúi đầu nói, vụ án này không có nhân chứng, tin tức hữu hiệu rất ít, chúng tôi vẫn coi như đây là một vụ án dài để tra, trước mắt đã thu được DNA của nghi phạm, vân tay, dấu chân vẫn đang chờ tin tức, chúng tôi cũng tìm được một số nghi phạm khả nghi, nhưng so với kết quả thì không phù hợp. Tống Văn nghe xong thì đã hiểu được Điền Minh gặp khó ở chỗ nào, bởi vì hung thủ ra tay vào đêm khuya, tuy rằng có rất nhiều vật chứng để lại, nhưng tin tức chứng kiến thì rất ít nên anh ta cũng không thể thu hẹp phạm vi của nghi phạm. Nam Thành có hàng triệu đàn ông, độ tuổi, điều kiện phù hợp cũng hơn 10 vạn, muốn giữa những người đó tìm ra được nghi phạm thì không thua gì mò kim đáy biển. Cố Cục hừ một tiếng, tuyến đường hành động thì sao? Hung thủ chắc chắn đã gặp nạn nhân ở một địa điểm nào đó. Logic của hành vi này có khớp với phân tích của cậu không? Vụ án xảy ra, chứng minh rằng hung thủ nhất định đã từng gặp người bị hại trong một lúc nào đó, tìm được cái này là một trong những cách để bắt tay vào phá án. Trong quá khứ, cameras chưa phổ biến, các kỹ thuật hình sự cũng chưa hoàn thiện đã khiến cho rất nhiều vụ án trở thành vụ án không thể giải quyết hoặc là án tồn trong nhiều năm. Thế nhưng hiện tại, trong thành phố khắp nơi đều là mắt điện tử, DNA chỉ cần mấy tiếng là đã cho ra kết quả. Thời gian dài như vậy mà vẫn chưa tìm được nghi phạm, thậm chí còn không có manh mối hữu ích nào, cái này thật không thể nào nói nổi. Điền Minh ủy khuất hơn, sau khi phát sinh vụ án thứ nhất, chúng tôi từng tốn một tháng để tìm kiếm cameras, nhưng bởi vì địa điểm xảy ra vụ án hẻo lánh nên chỉ có vỏn vẹn hai đoạn ghi hình xuất hiện một mình nạn nhân, hoàn toàn không thể suy đoán ra nơi gặp gỡ. Về nạn nhân thứ hai thì chúng tôi cũng đã sắp xếp điều tra nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Tiếp đó Điền Minh nhấn mở một bản đồ phân tích tuyến đường, tiến hành chồng chập, trên bản đồ Nam Thành xuất hiện ba lộ tuyến không hề có giao điểm. Cố Cục, lộ tuyến của những người bị hại hoàn toàn khác nhau, người thứ nhất bị hại trên đường về nhà sau khi đi ra ngoài, người thứ hai là sau khi cãi nhau cùng bạn trai rời nhà đi thì bị hại, bạn trai cô ấy có bằng chứng ngoại phạm, người thứ ba thì lúc tạm thời về nhà, sau khi xuống khỏi xe bus đêm thì bị hại. Ba nạn nhân ngoại trừ người thứ nhất thì hai người còn lại đều là hành trình tức thời, thậm chí buổi tối ngày đó còn có thể không ra ngoài, các cô ấy bị sát hại đều ở những địa điểm khác nhau trong thành phố. Ba vụ án này đều có tính ngẫu nhiên rất mạnh. Cố Cục nghe thấy đội hai tuy làm việc rất tốt nhưng kết quả thu được lại rất ít thì xoa xoa huyệt thái dương, giọng điệu cũng dịu xuống, giữa ba vụ án này, chắc chắn có điểm chung mà các cậu chưa tìm ra được. Nói đoạn ông quay đầu hỏi Tống Văn thì sao? Hôm nay các cậu tới hiện trường có phát hiện được gì không? Ở hiện trường sáng nay chúng tôi phát hiện được một cái băng gạc của hung thủ rơi xuống, bên trên có một ít vết máu đã khô, hình vòng cung, thoạt nhìn như hung thủ không lâu trước kia có thể đã bị động vật nào đó cắn. Vật chứng cụ thể đã nộp cho trung tâm giám định. Tống Văn tiếp tục nói, mặt khác, chúng tôi chỉ mới nhận vụ án này, trước mắt vẫn còn chưa hiểu rõ tình tiết vụ án. Thế nhưng tôi cảm thấy việc mặt nạn nhân bị che chắn, còn bị trang điểm vô cùng đặc thù. Điền Minh bọn họ tra mấy tháng nhưng không phát hiện được manh mối gì hữu ích, bọn Tống Văn chỉ mới tiếp xúc vụ án này một buổi sáng, càng khó để có nhiều tiến triển. Cố Cục cắm cây bút trong tay vào nắp bút, nhất thời cúi đầu không nói gì, Trong lòng ông cũng biết bản thân mình đã sốt ruột. Mấy tháng nay đội 2 vẫn luôn tăng ca, vụ án gặp bế tắc là điều mà tất cả mọi người không muốn nhìn thấy, đây cũng là nguyên nhân ông để mấy người Tống Văn gia nhập vào. Nghĩ vậy, cố cục thở dài một tiếng, tôi hy vọng không có thêm người bị hại nào nữa. Lúc này Trang Dịch vẫn ngồi im bên cạnh nói, cố cục, nghe xong tình huống vụ án của mọi người tôi đã có một chút ý tưởng, nhưng mà vẫn chưa hoàn thiện. Cố cục nghe xong lời này, nếp nhăn trên mặt đều tản ra, giáo sư Trang, cậu có ý gì cũng đừng thừa nước đục thả câu nữa. Cậu giỏi nhất là phân tích tâm lý, cho dù chưa hoàn thiện thì nó vẫn sẽ cung cấp hướng suy nghĩ cho bọn họ, nói không chừng đó là phương hướng chính xác, có thể sớm ngày phá được án. Trang Dịch lúc này mới đứng lên nói với Điền Minh, làm phiền đội trưởng Điền chiếu lại mấy tấm ảnh chụp hiện trường ban đầu. Điền Minh vội vàng chiếu lên những tấm ảnh chụp kia, ba nạn nhân nữ đều nằm trên mặt đất, tư thế của các cô gần như là đồng nhất, đều bị quần áo che phủ gương mặt, trên cổ có một vết đỏ do siết cổ, làn da tái nhợt, có chút dọa người. Trang Dịch ho nhẹ một tiếng, bắt đầu trầm giọng phân tích, chết vì nghẹt thở, đây là một phương thức tử vong hoàn toàn bất đồng, không có máu nhưng đã đủ bạo lực. Đặc biệt đối với hung thủ giới tính nam mà nói thì đây là một cách thức để thể hiện sức mạnh. Cho tới nay, cách tử vong này rất được nhiều kẻ sát nhân ưa thích, vụ án liên hoàn kiểu này nhiều không đến xuể, trong đó điển hình nhất là vụ án giết người hàng loạt Hoa Sơn ở Hát Quốc vừa mới được phá án gần đây. Còn có vụ án sát nhân đêm mưa nổi tiếng trước đây. Thế nhưng vụ án trước mắt có chút khác biệt với những vụ án thông thường trong quá khứ, tôi vẫn luôn tự hỏi, quần áo che mặt cũng coi như là bình thường đi. Vậy thì việc giúp nạn nhân sửa sang lại dung nhan nói lên điều gì? Điền Minh ngẩng đầu nói, ấy nấy. Trong tâm lý học tội phạm thông thường, loại hành vi này đều sẽ được giải thích như thế. Lúc trước Tống Văn cũng từng nhắc tới quan điểm này. Lục Tư Ngữ nghe được thì dừng ghi chép, cắn móng tay ngón cái nhìn về phía Trang Dịch. Anh cũng muốn nghe anh ta phân tích điểm này như thế nào? Trang Dịch gật đầu, đúng vậy. Thế nhưng tôi cho rằng loại ấy nấy này không hẳn là tất cả tàn bạo của hung thủ, tôi cảm thấy vẫn còn khả năng khác. Chú thích. Vụ giết người hàng loạt ở Hoa Sơn, Hàn Quốc xảy ra vào ngày 19 tháng 9 năm 1986. Khi đó, ở Aningri, Hoa Sơn, Di Ông Ghi Do, một bà lão 71 tuổi được tìm thấy bị siết cổ đến chết và quần của bà bị lột ra. Đây là tình tiết đầu tiên của vụ giết người hàng loạt. Sau đó, có hai vụ giết người nữa vào năm 1986, ba vụ vào năm 1987, hai vụ vào năm 1988, vào năm 1990 và 1991 mỗi năm một vụ nữa. 10 vụ giết người hàng loạt ở Hoa Sơn này không có đặc điểm cố định, hầu hết những phụ nữ đều bị hãm hiếp và sau đó. Kể từ đó, án mạng không bao giờ xảy ra nữa, và kẻ gây án vẫn là một bí ẩn. Các nạn nhân của các vụ giết người hàng loạt bị bóp cổ đến chết và hung khí gây án là tất, quần áo, các phụ kiện trang phục khác của nạn nhân. Hơn nữa, nhiều dị vật khác nhau được tìm thấy trong bộ phận sinh dục của nạn nhân khiến người dân bàng hoàng. Thời hạn tố tụng cho vụ án này đã hết hạn vào tháng 4 năm 2006. Đến năm 2019 hung thủ thật sự mới bị bắt sau khi đã có một người đang chịu án oan 20 năm. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Trang Dịch đứng dậy, phóng to chi tiết trong ảnh, chúng ta không khó để nhìn ra được trên người các nạn nhân đều có nhiều loại vết thương, trong đó có một số vô cùng tàn bạo, nếu khôi phục lại thì có thể là bị tát, bị chân của nghi phạm đá vào bụng, đầu bị đập xuống đất. Anh ta lại chỉ vào hình ảnh, vết thương ở chỗ này chứng minh rằng hung thủ từng dùng sức kéo nạn nhân. Nói đến đây, Trang Dịch lại phóng to gương mặt của nạn nhân trong ảnh. Nhưng nhìn nơi này, được trang điểm vô cùng cẩn thận, dùng phấn để che vết thương trên mặt, son môi được son hết toàn bộ đôi môi, trông đậm ngoài nhạt, quá tự nhiên. Tôi có thể nói đa số đàn ông đều không đạt được trình độ thuần thục này. Còn có ở đây. Trang Dịch lấy tay chỉ vào chi tiết trong ảnh của nạn nhân thứ hai, hung thủ mặc lại quần áo cho nạn nhân, còn cẩn thận nhét vào trong. Trên quần áo của nạn nhân có mấy sợi dây, trong đó có một cái nơ được buộc hoàn toàn khác với những cái còn lại. Bởi vậy có thể thấy được, đây là do hung thủ làm. Lúc này trên màn hình chiếu là một cô gái được trang điểm khéo léo, quần áo trên người chỉnh tề, ứng với cách nói của anh ta, Điền Minh nghe xong thì nhẹ gật đầu. Bọn họ đã tra vụ án này một khoảng thời gian rồi nhưng trong đó vẫn còn có rất nhiều chi tiết không được phân tích cẩn thận. Trang Dịch nói chuyện, dùng bút đỏ khoanh vào một số chi tiết khác, cái này. Còn có chỗ này, có thể đều là do hung thủ gây nên. Nhưng điều này không kỳ lạ sao? Hành vi này như của một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, chú ý bề ngoại mới có thể làm ra, một người đàn ông có khuynh hướng bạo lực, một sát nhân tàn nhẫn giết người vì sao lại làm việc này? Hắn làm chuyện này, mục đích là vì cái gì? Không ai trả lời, trong phòng họp lặng ngắt như tờ, cảnh sát ở đây đều lâm vào trầm tư. Trong vụ án này, có những chi tiết vô cùng quỷ dị, không thể dùng lẽ thường để giải thích. Lục Tư Ngữ nhìn màn hình chiếu, chi tiết này anh từng chú ý đến, chỉ là anh cũng không biết giải thích thế nào cho tốt, lúc này anh nghiêng đầu chờ Trang Dịch nói tiếp. Nhìn những thứ này đi, chúng ta không khó tưởng tượng ra được một người ngồi chồm hổm trước thi thể, giúp các cô ấy trang điểm thật đẹp, thu dọn cẩn thận sạch sẽ. Thế nhưng trước đó hắn ta đã hoàn thành tất cả quá trình phạm tội, bình thường khi hung thủ ra tay đến bước này thì hoặc là thỏa mãn xoay người rời đi, hoặc là muốn làm thế nào đó để che giấu thi thể. Động lực nào đã khiến hung thủ trang điểm thu dọn lại quần áo trên người nạn nhân? Đây là hai hành vi hoàn toàn bất đồng. Một cái là bạo lực thô lỗ, một cái là cẩn thận tỉ mỉ. Cố Cục nhìn ảnh chụp trên màn hình mở miệng nói. Lúc trước ông cũng hiểu được mấy tấm ảnh này dường như có phần quỷ dị khó nói nên lời, hiện giờ được Trang Dịch phân tích như vậy, ông rốt cục cũng hiểu dị thường trong đó nằm ở đâu. Về vụ án này, Trang Dịch dừng một chút nói, tôi có một suy đoán lớn mật. Nghi phạm của chúng ta có thể có hai người. Hai người. Cố Cục lặp lại hai từ này, nhíu mày khoanh tay lại. Cách nói của giáo sư Trang này quả nhiên không sợ ai cả, vừa lên đã đưa ra lý luận khiến người sợ hãi như thế. Chỉ có điều kết luận này, cùng với phần phân tích làm nền lúc nãy lại khiến cho người nghe cảm thấy hợp tình hợp lý. Đưa ra lý luận này là bởi vì trong ảnh chụp hiện trường tôi phát hiện được hai logic hành vi mâu thuẫn nhau. Một cái là không kiêng nể gì, không hề hối hận khiến cho sự bạo lực càng trầm trọng hơn, một cái là hối hận, thương xót, áy náy, ăn năn. Trang Dịch nói từ từ, như là một giáo sư đang giảng bài cho sinh viên ở trường đại học, anh ta đi về phía trước, hai tay để lên bàn. Quả thật hai loại cảm xúc này có thể xuất hiện trên cùng một người, thế nhưng bởi vì hai cảm xúc này quá mâu thuẫn, dựa theo lẽ thường mà nói thì một cái khi tăng lên thì cái kia sẽ lập tức yếu đi. Giống như con người một khi đang đau buồn thì sẽ không thể vui vẻ đồng thời lúc đó. Tất cả mọi người nhìn về phía ảnh chụp của ba người bị hại, quả nhiên như lời anh ta nói, ba vụ án, tuổi của nạn nhân ngày càng nhỏ, tổn thương càng ngày càng nặng hơn, tương ứng với đó thì lớp trang điểm cũng ngày càng tinh xảo khéo léo hơn. Đến Vương Hiểu Bồi thì rất cẩn thận tỉ mỉ, tốn một lượng lớn thời gian. Hiện giờ, theo sự phát triển của ba vụ án thì hai cảm xúc trái ngược đó cùng ngày càng tiến hóa lên. Càng bạo lực thì sẽ càng áy náy, đến nạn nhân mới nhất, hung thủ thậm chí bất chấp nguy hiểm bị phát hiện mà bổ sung lớp trang điểm cho nạn nhân. Đến đây, Trang Dịch tổng kết lại, vậy nên tôi mới đưa ra kết luận như vậy, hung thủ chúng ta phải tìm có lẽ có hai người. Sau đó anh ta phân tích thêm. Theo các chi tiết chúng ta đã biết thì hung thủ chính là nam, tuổi từ 20 đến 30, căn cứ vào dấu giày ở hiện trường thì chiều cao khoảng 1m75, dáng người trung bình, vạm vỡ, sức lực lớn. Xương sườn gãy, hốc mắt xuất huyết, siết cổ đến chết, đây đều là những thứ chứng minh cho điều đó. Người trợ giúp có thể là phụ nữ hoặc nam nhỏ gầy, phụ trách dụ dỗ, khiến cho nạn nhân thả lỏng cảnh giác. Người này không xuất hiện ở hiện trường vụ hành hung, chỉ xuất hiện sau khi chấm dứt đến thu dọn tàn cục. Người này có thể là phụ nữ yếu ớt, cũng không loại trừ là nam. Có thể người này bị ép buộc hoặc một nửa bắt buộc, không phải là hoàn toàn tự nguyện. Y cẩn thận, nhát gan, theo chủ nghĩa hoàn mỹ, y dùng hành động để bù lại những thương tổn mà hung thủ gây ra cho nạn nhân. Y sẽ mặc lại quần áo cho nạn nhân, sửa lại lớp trang điểm, vì sự thương xót cùng ấy nấy mà sẽ lấy quần áo che lại gương mặt nạn nhân. Y có thể thiếu hụt tình thương cha mẹ từ nhỏ, không thể sống cuộc sống độc lập, có thể quan hệ là cùng với hung thủ sống nương tựa vào nhau. Trang Dịch nói tới đây thì làm tổng kết lại, hai người này, một người là chủ động, một người là bị động, như là một tổ hợp cấu kết với nhau làm việc xấu. Sau khi anh ta nói xong, vẻ mặt của Điền Minh và mấy người khác đều thay đổi, suy đoán này là tình huống mà bọn họ chưa từng cân nhắc tới trong mấy tháng qua, thế nhưng lời Trang Dịch dường như rất có lý. Siết cổ, xâm phạm, đều là phạm tội riêng tư, rất ít khi xuất hiện đồng phạm. Mày Cố Cục nhíu chặt lại, cậu cho rằng vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy thế? Trang Dịch tiếp tục nói, quan hệ của con người rắc rối phức tạp, tổ hợp như vậy có thể là quan hệ thân thích hoặc quan hệ nội bộ nào đó. Ví dụ như người vợ bị bạo hành gia đình phải đi giúp người chồng, hoặc là anh trai giúp đỡ thu dọn tàn cục cho người em trai mà mình không khống chế được, hoặc là người mẹ không thể khống chế được đứa con bạo lực của mình, thậm chí còn có thể là cha con. Trang Dịch xoay người nói, nếu mọi người cảm thấy khó tin, tôi có thể đưa một số ví dụ. Trong quá khứ từng xảy ra vụ án người vợ mang thai giúp chồng mình đi săn tình, vụ án giết người trong trang trại nuôi heo ở Vancouver là do anh em gây ra, còn ví dụ về chuyện cha mẹ giúp con cái che giấu sự thật giết người thì nhiều đếm không xuể. Trang Dịch nói đến đây thì quay đầu lại nhìn màn hình, đương nhiên, đây chỉ là ý tưởng cá nhân của tôi sau khi nhìn ảnh này, lý luận vẫn chưa hoàn thiện, cũng chỉ là một loại giả thiết, cụ thể thì còn phải chờ hình sự các anh tiến hành điều tra. Tôi hy vọng có thể có được vật chứng thực tế, hoặc là những lời khai có thể chứng minh cho lý luận này của tôi. Truyện đam mỹ. Vốn mọi người không mấy tin tưởng, nhưng sau khi nghe anh ta đưa ra vài ví dụ thì mấy người đều gật đầu, tiếp thu khả năng này. Loại hành vi này có thể giải thích được theo lẽ thông thường. Lục Tư Ngữ ở một bên không lên tiếng, trên sổ ghi chép là cách nói của Trang Dịch. Tống Văn cúi đầu trầm tư một lát, song vẫn cảm thấy hai người gây án thì vẫn có chút không thuyết phục, trong đầu cậu chợt lóe lên một ý tưởng, cái đó. Hung thủ của vụ án này có thể là rối loạn đa nhân cách hay không? Phòng họp nhất thời lại yên tĩnh, ngay cả Cố Cục cũng bắt đầu nhíu mày trầm tư. Nếu hung thủ là người bị rối loạn đa nhân cách thì hình như cũng có thể thỏa mãn phân tích của Trang Dịch. Người thẳng tính như Điền Minh lại cảm thấy suy đoán này có hơi khó tin, Tống đội, tình huống này của cậu quá đặc biệt rồi. Trang Dịch cắt ngang lời Điền Minh, ánh mắt nhìn Tống Văn Toàn là tán dương, ý tưởng này vô cùng tốt, hơn nữa tôi cũng từng cân nhắc qua tình huống này. Trang Dịch nói xong thì xoay người lại đối diện với mọi người, trả lời nghi vấn trong lòng bọn họ, rối loạn đa nhân cách. Tên khoa học là rối loạn nhân dạng phân ly. Thật ra, rối loạn đa nhân cách không gặp nhiều lắm nhưng tuyệt đối không hiếm thấy. Nếu đem tình huống này cân nhắc vào thì sẽ vô cùng toàn diện. Chẳng qua. Trang Dịch dừng một chút rồi lại giải thích, rối loạn đa nhân cách cũng không thể tự chủ lựa chọn hoặc chuyển đổi nhân cách tùy tiện. Hầu hết chuyển đổi nhân cách là ngẫu nhiên. Mà chuyển đổi có quy luật lại có liên quan chặt chẽ đến các sự kiện bị tổn thương khi gặp phải kích thích lớn. Khi căng thẳng, hoặc là dưới tình huống cực kỳ thả lỏng, ví dụ như khi gần ngủ, sau khi thôi miên, thì mới có thể xảy ra chuyển đổi cố định. Trong vụ án này, nhân cách tương đối dịu dàng kèm theo ấy nấy xuất hiện là sau khi phát sinh vụ án. Nếu chúng ta giả thiết hung thủ này đúng là có nhiều nhân cách, vậy thì phía sau thường là khi cảm xúc hạ xuống những vẫn không đủ thả lỏng. Tại thời điểm thần kinh căng chặt, tôi vẫn lặp lại suy luận của mình ở chỗ này. Đó là không tìm được điểm kích thích chuyển đổi trong cách ứng xử cùng với nguyên nhân kích thích chuyển đổi của hắn. Trang Dịch kéo bản trắng qua nói tiếp, tôi sẽ phân tích quá trình tâm lý của hung thủ khi gây án. Căn cứ vào lý luận của nhà tâm lý học Lewin, chúng ta chia động lực tâm lý thành 6 phần cơ bản, nhu cầu, khẩn trương, giá trị hiệu quả, veto, chướng ngại, cân bằng. 6 giai đoạn này đều có thể áp dụng vào bản án của mọi người. Nhu cần là nhu cầu sinh lý. Khẩn trương là căng thẳng bên trong đó. Giá trị hiệu quả là thể nghiệm chủ quan. Veto là thước đo của mâu thuẫn. Chướng ngại là pháp trị của chúng ta, pháp luật chính là cái đang cản trở hành động. Cuối cùng là cân bằng, là hung thủ chiếm được thỏa mãn. Trang Dịch vẽ một hình tròn trên bảng trắng, phân biệt chia ra 6 trạng thái. Hành vi của con người cần phải cân bằng bên trong phát triển này. Tôi cho rằng lúc nạn nhân qua đời thì trạng thái cân bằng này cuối cùng đã chấm dứt. Chỉ trước khi xảy ra lần hành hung tiếp theo thì mới có thể xuất hiện vòng tuần hoàn mới. Đổi lại cách nói mà người thường hiểu được chính là, lúc này hung thủ có lẽ đang trong trạng thái hiền hòa, hoàn toàn không có lý do cùng khả năng để chuyển đổi nhân cách. Bởi vậy tôi nghĩ rằng tình huống này không quá phù hợp với 3 vụ án đã xảy ra. Tống Văn gật đầu, tiếp thu lời giải thích này. Không có điểm kích thích thì không thể hoàn thành việc chuyển đổi nhân cách cố định, nếu không tiến hành chuyển đổi thành nhân cách cố định thì sẽ không thể gây ra điểm đặc thù mỗi khi xảy ra vụ án. Giả thiết lý luận rối loạn đa nhân cách này đặt trong vụ án này có lỗ hổng rõ ràng, không thể đặt chân vào. Tình tiết vụ án được phân tích hòm hòm, Cố Cục quay đầu hỏi Điền Minh, Điền đội, cậu cảm thấy thế nào? Điền Minh nói, tuy rằng hiện giờ không đủ chứng cứ ở hiện trường chứng minh nghi phạm gây án là 2 người, nhưng tôi cảm thấy phân tích của giáo sư Trang phù hợp với tình trạng hiện trường. Rất cảm ơn giáo sư Trang. Cố Cục trầm tư một lát rồi mở miệng, lý luận này khá thú vị, tôi cảm thấy phân tích này cũng có lý, không thể loại trừ hung thủ có thể là hai người hoặc nhiều người. Các cậu lúc tiếp tục tra vụ án có thể cân nhắc tình huống này vào, tiến hành điều tra, nhìn xem có thể thu hoạch được gì hay không. Sau đó ông nhìn mọi người nói, tất cả mọi người đều là tinh anh của cảnh cục, nhất định phải chung sức hợp tác, phải giành giật từng giây từng phút nhanh chóng bắt được hung thủ, bảo đảm an toàn cho người dân thành phố. Chú thích. Vụ án giết người trong trang trại heo ở Vancouver, C, tôi đọc thấy hơi ghê nên mọi người có hứng thú thì đọc nha. https://baofafupa.vn, toi, a, dòng, troi, trong, nông, trai, nu, heo, cua, tên, sạc, nhàng, pột 2832228, html. Rối loạn đa nhân cách, tiếng Anh, DID, Dissociative Identity Disorder, hay còn được gọi là rối loạn nhân dạng phân ly, là một dạng rối loạn tâm thần được đặc trưng bằng ít nhất hai nhân cách khác biệt và tồn tại tương đối lâu ở người bệnh. Triệu chứng thường đi kèm với bệnh mất trí nhớ tâm lý vượt xa so với sự lãng trí thông thường. Những nhân cách này thay phiên thể hiện trong hành vi của một người, tuy nhiên nhân cách nào xuất hiện còn tùy thuộc vào từng trường hợp. Các vấn đề khác thường xảy ra ở những người mắc DID bao gồm rối loạn nhân cách ranh giới, BPD, hậu chấn tâm lý, PTSD, trầm cảm, rối loạn sử dụng chất, tự gây hại, và lo lắng. C. Tôi cảm thấy bất lực, đừng hỏi tôi anh dịch ảnh đang nói gì, tôi dịch theo tổ tiên mách bảo đấy. Mọi người góp ý cho tôi với nha. Buổi họp vẫn tiếp tục đến giữa trưa, Phó Lâm Giang ở lại trao đổi tài liệu gốc với đội 2 để buổi chiều tiếp tục điều tra vụ án. Tống Văn mang Lục Tư Ngữ đến căng tin trước. Mấy ngày nay Lý Loan Phương đánh cho bọn họ trở tay không kịp, thật vất vả mới tiễn lão thái thái đi được, Lục Tư Ngữ cũng hiếm có khi lười biếng mà không nấu cơm. Lục Tư Ngữ không quá hứng thú với đồ ăn ở căng tin cảnh cục, cố cục kéo dài thời gian, anh lại không muốn gọi thức ăn ngoài nên đành phải đến đây gọi hai món ăn. Thức ăn trong căng tin món nào cũng rất nhiều, hơn nữa đầu bếp ở đây có một khả năng rất đặc biệt, đó là cho dù hầm nấu rang xào, dù dùng nguyên liệu gì để nấu thì tất cả đồ ăn sau khi làm xong đều ra cùng một hương vị. Thông gió trong căng tin cũng bình thường, mỗi lúc tới thời gian ăn cơm thì bên trong toàn là mùi hương đồ ăn độc đáo này, khiến cho người vào vừa ngửi thì đã no một nửa. Lục Tư Ngữ giống như chim nhỏ mà lựa chọn thức ăn trong đĩa, gấp từng cọng giá cho vào miệng. Một lát sau, Tống Văn gọi đồ ăn xong đi lại, ngồi xuống bên cạnh anh cảm khái nói, trước kia tôi cũng không cảm thấy căng tin ở đây khó ăn như thế, nhưng mà bây giờ. Căng tin mà. Có gì ăn ngon chứ, nhưng đỡ hơn là bị đói. Lục Tư Ngữ vừa nói vừa nhìn thức ăn trước mặt, cảm giác như lâm đại địch. Tống Văn quay đầu hỏi Lục Tư Ngữ, gần đây thân thể anh sao rồi? Tuy rằng hai người sống cùng nhau nhưng Tống Văn vẫn sợ anh giấu giếm gian dối quân tình. Lục Tư Ngữ lắc đầu, có lẽ bác sĩ nói đúng, tôi chỉ là tâm lý quá ỷ lại vào thuốc giảm đau thôi. Gần đây dưới sự giám sát của Tống Văn, anh đã uống thuốc dạ dày đúng giờ, ít nhất thì mấy ngày gần đây không còn đau dạ dày nữa. Vậy là tốt rồi. Chờ khi kết thúc vụ án tôi lại mang anh đi khám lấy thuốc. Tống Văn nói xong, cái tay như có ma thuật mà biến ra một quả trứng gà, biết anh ghét bỏ đồ ăn của căng tin rồi, cho anh nếm thử tay nghề của đầu bếp. Lục Tư Ngữ đưa tay nhận lấy, gõ nhẹ hai cái xuống bàn rồi cúi đầu chuyên tâm dùng hai tay trắng nõn lọc vỏ trứng, sau đó anh phát hiện Tống Văn cầm đũa nhưng không vội ăn, ánh mắt vẫn luôn nhìn về mình, anh nhìn không được hỏi, vì sao lại nhìn tôi như vậy chứ? Tống Văn nói, tôi cho là á, về phương diện phân tích tâm lý tội phạm, vị chuyên gia họ Trang kia kém xa so với anh. Lục Tư Ngữ ngồi ngay ngắn lại, đừng nói thế, người ta tốt xấu gì cũng là tiến sĩ tâm lý học. Trên mạng không phải có hình của anh ta sao? Nghe nói là tốt nghiệp ngành tâm lý từ Đại học Chiêm Trĩ ở nước ngoài. Tống Văn mở miệng nói, chương trình trước đây của anh ta tôi có xem qua không ít, rất nhiều cái đều là từ kết quả suy đoán ngược về phía trước, bây giờ vụ án này đang điều tra, anh ta gia nhập vào. Không biết cuối cùng có trợ giúp được gì hay không? Lục Tư Ngữ nói, phân tích trình bày của anh ta có chút đạo lý nhưng kết luận lại vô cùng tiên phong. Nghĩ theo hướng tốt hơn đi, ít nhất thì anh ta cũng cung cấp cho chúng ta một vài ý nghĩ khác. Tống Văn nói, giáo sư Trang này quá mức bình thường rồi, tôi lo rằng anh ta không thể chạm tới tâm lý tối tăm của tội phạm. Lục Tư Ngữ nghe xong lời cậu nói, mặt không chút thay đổi nâng mắt lên nhìn Tống Văn, Tống đội, cậu là đang nói. Tôi mới đủ biến thái sao? Tống Văn ý thức được mình nói sai, vội vàng đem câu chuyện quay về chủ đề, vuốt lông cho Lục Tư Ngữ, ở chỗ tôi thì đây có nghĩa là khen ngợi đấy. Là nói anh thông minh nè, phá án nhanh chóng nè, anh ăn nhiều một chút đi, sau này phá án tôi vẫn còn cần dựa vào anh đó. Lục Tư Ngữ ngừng đũa nói, nhưng mà, hôm nay tôi nghe ra được một số điều khác. Tống Văn hỏi, gì thế? Tôi cảm thấy. Trang Dịch có hơi sốt ruột, giống như đang nóng lòng chứng minh bản thân, chỉ vừa mới phát hiện một chi tiết đã vội vã tổng kết lại rồi. Vị chuyên gia này thật ra rất chột dạ, anh ta cũng không nắm chắc với lý luận của bản thân mình. Lục Tư Ngữ giải thích thêm, trong quá trình lập luận, anh bỏ thêm rất nhiều từ ngữ mơ hồ như có thể, có lẽ, dường như, còn có một số phân tích lý luận mà người thường cảm thấy sâu xa khó hiểu. Đến phần ví dụ, thoạt nhìn anh ta đưa ra rất nhiều ví dụ nhưng thật ra nếu tỉ mỉ đọc rồi phân biệt thì cậu sẽ phát hiện rất nhiều vụ án anh ta nói không hề tương tự với vụ án của chúng ta. Tống Văn gật đầu, anh nói làm tôi cũng có cảm giác thế, nói thế nào nhỉ, anh ta chỉ nói hoa mỹ, tôi cảm thấy chỉ toàn là lý luận suông. Cảm giác hoàn toàn khác với khi cùng anh phân tích tình tiết vụ án. Suy luận của Lục Tư Ngữ thực tế hơn, có thể cảm nhận được anh đang hòa vào vụ án, đem bản thân nhập vào thế giới của hung thủ. Thế nhưng vị giáo sư Trang này giống như lồng ghép chồng chất những lý thuyết mà anh ta biết vào, quan điểm của anh ta chỉ toàn là xa cách, ngạo mạn. Tống Văn nói tới đây thì vòng trở về đề tài, anh có cách nghĩ thế nào về hung thủ này? Lục Tư Ngữ ăn trứng gà Tống Văn đưa qua, hiểu được không nói vài câu là không thể ứng phó được với lãnh đạo của mình, nghĩ nghĩ rồi mở miệng, tôi cảm thấy hung thủ có thể là người thành thật trong miệng của họ hàng, hàng xóm, sức lực của hắn rất lớn nên có thể là người làm công việc tay chân, có thể có một công việc sẽ đi ra ngoài ban đêm nên cũng không khiến người khác nghi ngờ. Tống Văn nghĩ rồi nói, trên thực tế, tôi cũng thấy rất kỳ lạ, vì sao trong rất nhiều vụ án, kẻ sát nhân biến thái sau khi bị thẩm vấn thì những người quen với hắn đều sẽ cho ra ấn tượng là người này thành thật dễ xấu hổ. Lục Tư Ngữ cầm trứng gà bằng ngón tay thon dài của mình, đưa lên miệng nhỏ cắn một ngụm, có lẽ họ đã đem trầm mặc ít nói đánh đồng với thành thật. Mà là một sát thủ biến thái thì chỉ cần hướng đi trong đầu cùng với hành động thực tế, hai cái như vậy là đủ rồi. Rất nhiều sát thủ biến thái trong cuộc sống cũng không hề để lộ gì ra. Thường thì khi cuối cùng tra được đến người đó thì mọi người mới được mở rộng tầm mắt. Đặc điểm như vậy cũng là một trong những nguyên nhân khó có thể tìm ra được hung thủ. Về cách thức giết người thì sao? Đây là hung thủ giết người liên hoàn, thích siết cổ. Lục Tư Ngữ đang nói đến đây thì lắc lắc đầu, làm như đang ghét bỏ sự nhạt nhẽo của trứng gà, không có đặc thù gì, chỉ là bởi vì hắn thích thôi. Có người giết người là do cảm xúc dâng trào, có người là giết người để trả thù. Có người giết người vì tài sản, mà người này giết người chỉ là bởi vì hắn thích, siết cổ giết người có thể mang đến sung sướng cùng sảng khoái cho hắn. Lục Tư Ngữ giải thích thêm, hung thủ thích phụ nữ, thích khiến cho các cô ấy tử vong, thích làm cho bọn họ hít thở không thông, trước khi tử vong thì mỗi một cm trên cơ thể của các cô ấy đều co giật, mỗi một tiếng cầu xin được phát ra đều khiến cho hắn lưu luyến bỏ quên, càng tăng thêm hứng thú. Giết người có thể khiến cho thân thể và thần kinh của hắn đạt tới đỉnh cao nhất. Một khi đã nếm qua loại hương vị này thì sẽ không bao giờ quên được. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tống Văn nhìn Lục Tư Ngữ, lúc anh nói những lời này thì nhẹ liếm môi một chút, hàng mi dài khẽ run rẩy, giọng điệu bình tĩnh, vẻ lạnh nhạt trên gương mặt thanh tú như là một đóa hoa xinh đẹp, nhưng đóa hoa này lại mang theo một loại độc trí mạng mê người. Người thường khó mà có thể lý giải được, nhưng hung thủ này lại có thể từ đó tìm được sự sung sướng cùng thỏa mãn lớn nhất, so với tiền tài hàng triệu, thức ăn ngon lành, quan hệ nam nữ thì việc giết người này càng kích thích thần kinh hắn hơn. Lục Tư Ngữ tổng kết lại, bình thường mọi người sẽ gọi người như thế là biến thái. Những người này hoàn toàn bất đồng với loại giết người ma quỷ của Hạ Vị Tri có trí tuệ, có mục đích, có kế hoạch gây án, mà họ phần lớn là dựa vào bản năng. Nguyên nhân phạm tội là bởi vì thích, bởi vì tình. Bởi vì loại độc đáo và nguyên thủy này mà cảnh sát bọn họ khó có thể truy tìm, khó có thể khống chế, khó có thể đoán trước, khó có thể nắm lấy được. Lục Tư Ngữ nói tiếp, giống như tế bào trong cơ thể mỗi người chúng ta vậy, khi xuất hiện lệch lạc thì sẽ sinh ra tế bào ung thư. Trong mấy ngàn vạn nhân loại thì sẽ xuất hiện người có gen lệch lạc như thế. Nếu so sánh xã hội hiện đại như một chương trình code thì bọn họ giống như là những số liệu lệch hướng tồn tại trong cuộc sống vậy. Họ cũng hoang mang và đau khổ vì sự khác biệt giữa mình và người thường, nhưng biết làm sao được, sinh ra là đã như thế rồi. Tống Văn nói, người như vậy trở thành hung thủ, cứ như là không thể tránh khỏi vậy. Không nhất định, Rất nhiều người có sở thích kỳ quái nhưng không hề phạm tội. Sự giáo dục cùng hoàn cảnh tốt đẹp của cuộc sống thời thơ ấu có thể giảm bớt tỷ lệ người như thế phạm tội. Hoàn cảnh lớn lên tồi tệ sẽ rất dễ sinh ra biến thái. Đa số người đi lên con đường phạm tội đều có tuổi thơ bất hạnh. Lục Tư Ngữ suy nghĩ, hỏi lại Tống Văn, cậu chắc sẽ biết lý thuyết tam giác đẳng nhỉ? Tống Văn gật đầu, đó là thuyết tương đối nổi tiếng trong tâm lý học tội phạm. Trong lý thuyết tam giác đẳng thì tâm lý của một người có thay đổi hay không phụ thuộc vào ba phương diện, gen, tổn thương đại não cùng với nhân tố hoàn cảnh. Độ nổi tiếng của cái này gần với ba yếu tố của sát thủ liên hoàn, tè dầm, ngược đãi động vật, phóng hỏa. Lục Tư Ngữ nói, người đưa ra lý thuyết tam giác đẳng này có gen tội phạm. Nếu y không có một thời thơ ấu hoàn mỹ, có lẽ y cũng sẽ trở thành một sát thủ rồi. Thật ra hai lý thuyết này là tương đồng, chỉ khác nhau ở góc độ phân tích thôi, nguồn gốc của loại hung thủ biến thái này có thể phân tích đơn giản thành nhân tố bên ngoài và nhân tố bên trong. Đa số tội phạm giết người liên hoàn đều có thời thơ ấu không tốt, cùng với gen biến thái mà họ mang trong người. Tống Văn có chút bất đắc dĩ, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, trước đây tôi không quá hiểu được việc này, thế nhưng chờ khi lớn lên thì phát hiện được có một số kẻ cặn bã, ở thời điểm mà bản thân còn chưa hiểu được cuộc sống đã trở thành cha mẹ, vậy thì người gặp họa chính là đứa nhỏ của họ. Những người còn chưa hiểu rõ tất cả mà đã vội vã trở thành cha mẹ này, chính họ vẫn còn mê man, hoang mang, thống khổ, hấp tấp. Người như vậy sẽ đem đứa nhỏ trở thành nơi trút giận của họ, xem nó như một gánh nặng, vì thế mà sự lạnh lùng và ngược đãi đã bắt đầu từ khi đứa bé còn nhỏ. Lục Tư Ngữ gật đầu, càng đáng sợ hơn chính là loại tổn thương này kéo dài, thời thơ ấu đứa nhỏ càng sợ hãi điều gì thì có đôi khi sẽ càng dẫm lên vết xe đổ đó. Đứa nhỏ có cha mẹ ly hôn, sau khi lớn lên sẽ rất dễ rời vào tình trạng ly hôn hơn những đứa bé sống trong gia đình hòa thuận. Mà đứa nhỏ lớn lên trong sự bạo hành và ngược đãi thì tương lai phần trăm sẽ bạo hành và ngược đãi lại con mình sẽ tăng lên. Người trưởng thành chưa thuần thục sẽ đem đến đói khổ cùng bạo lực cho con của họ, có lẽ bọn họ không ý thức được bản thân mình đã tạo thành ảnh hưởng đáng sợ như thế nào, hơn nữa loại ảnh hưởng đáng sợ này còn có thể truyền thừa. Lục Tư Ngữ uống một ngụm canh tiếp tục nói, chúng ta quay về hung thủ mà nói, thời điểm hắn giết người là lúc hưng phấn của hắn đạt đến đỉnh điểm. Tiếp đó hắn sẽ đem cảm giác này lặp đi lặp lại hồi tưởng trong đầu, giống như đang xem một video mà bản thân vô cùng thích, chỉ cần nghĩ đến là có thể cảm thấy sung sướng cùng thỏa mãn. Hắn cứ lặp đi lặp lại, hồi tưởng, thẳng đến khi hắn không còn hứng thú với suy nghĩ này nữa, chi tiết dần mơ hồ không rõ ràng, cảm xúc dần chạm đáy, tự như đã ăn ngán một món ăn vậy, trở nên tẻ nhạt vô vị. Lúc này hắn sẽ lại gây án, hắn cần kích thích mãnh liệt hơn. Nói tới đây, Lục Tư Ngữ đem miếng trứng gà cuối cùng nhét vào miệng, đầu lưỡi màu hồng lè ra liếm đầu ngón tay, hung thủ này đã đến độ không giết người thì cả người sẽ không thoải mái, rơi vào mất ngủ, trong đầu hắn chỉ toàn là chuyện này, rất nhanh thôi hắn sẽ lại gây án. Tống Văn nghĩ nghĩ hỏi anh, vậy quần áo trên mặt thì sao? Anh cho rằng cái này đang nói lên điều gì? Giống với việc lấy đi tất chân vậy, đó là ký hiệu của hung thủ, cũng là thói quen ngay từ lúc đầu, tôi cảm thấy. Có thể hắn đã từng trải qua khi còn nhỏ, có liên quan đến mẹ của hắn. Lục Tư Ngữ nói, đây là vật tổ quan trọng trong tôn sùng mẫu hệ, đã ở chung bên trong như vậy tất sẽ có chỗ đặc thù. Tống Văn nghiêng đầu hỏi, còn nữa, anh suy nghĩ thế nào về suy đoán có hai hung thủ của Trang Dịch? Lục Tư Ngữ cúi đầu trầm tư một lát, thông tin trước mắt vẫn còn quá ít nên không có biện pháp xác định được. Hung thủ có thể là một người, cũng có thể là hai người. Tính cách cực đoan thay đổi không phải chỉ có một khả năng kia, thực ra tôi cho rằng đó chỉ là một suy đoán, nhưng tạm thời lại không thể giúp chúng ta thu hẹp phạm vi, tìm ra hung thủ được. Nói cách khác, suy luận của Trang Dịch cũng không thể giúp bọn họ thu hẹp phạm vi điều tra, tìm được hung thủ nhanh hơn, bọn họ phải tìm được một phương hướng điều tra khác. Lục Tư Ngữ tạm dừng một chút, ngón tay thon dài quét nhanh qua mặt bàn, nhỏ giọng nói, tôi đang tự hỏi một vấn đề. Gì thế anh? Lục Tư Ngữ nâng mắt nhìn Tống Văn, lông mi khẽ chuyển động, nếp gấp trên đôi mắt hai mí nhẹ nhàng chồng vào nhau, lần đầu tiên, nguồn gốc của việc giết chóc. Nạn nhân thứ nhất là người đầu tiên hung thủ giết chết sao? Trước đó hắn có sát hại ai nữa hay không? Nếu nạn nhân thứ nhất chính là người đầu tiên bị giết, vậy thì cái gì đã khơi gợi hung thủ bỗng dưng giết người? Rồi thì cái gì đã khiến cho hắn tiến hóa? Trên thực tế khi điều tra sẽ phát hiện rất nhiều sát thủ liên hoàn đều từng có vụ án đầu tiên, khi đó bọn họ có thể là vô ý, hoặc là thấy giết chóc, hoặc là trong vô tình đã hại chết ai đó, thậm chí có thể là thú cưng của mình bị hại, tóm lại tất cả đều phải có cái bắt đầu. Tống Văn theo suy nghĩ của anh nói tiếp, tôi sẽ chú ý hơn đến vụ án thứ nhất, mặc kệ đó có phải là lần đầu tiên hắn giết người hay không thì nạn nhân đầu tiên, Lý Linh, chính là mấu chốt đặc biệt. Hành vi của con người thay đổi là bắt đầu từ những gì bản năng nhất, thời điểm lần đầu tiên gây án, mục đích của hung thủ là thuần túy nhất, phương thức áp dụng cũng là nguyên thủy nhất, hắn sẽ không có nhiều ý tưởng cùng quy tắc như vậy, lâm thời hành động, hóa những suy nghĩ trong lòng trở thành thực tế, hành vi như thế sẽ để lộ rất nhiều thông tin. Lục Tư Ngữ gật đầu, còn một chỗ tôi nghĩ không thông, thời gian giết người của nạn nhân thứ ba thay đổi, là cái gì đã thay đổi hành vi theo khuôn mẫu của hung thủ? Hai vụ án đầu đều là giết người rồi về nhà đi ngủ, mà đến nạn nhân thứ ba thì lại như sau khi nằm trên giường trằn trọc cả đêm không thể ngủ thì rời giường giết người. Hắn vì cái gì mà lại xảy ra sự thay đổi này? Là vì bị một trận bóng làm cho khó chịu? Là cuộc hẹn không thể bỏ qua? Hay là bởi vì thứ gì đó? Hiện trường còn để lại miếng băng gạc có máu. Tống Văn cúi đầu trầm ngâm một hồi, có thể. Có một loại khả năng, có lẽ hắn sẽ không thay đổi logic hành vi của bản thân mà là chúng ta đã bỏ lỡ điều gì đó. Ví dụ như, Lục Tư Ngữ gật đầu, anh cũng nghĩ đến một loại khả năng, nhẹ giọng nói, con mồi chạy trốn. Nếu cô gái tử vong sáng nay vốn không phải là con mồi ban đầu của hung thủ. Tối hôm qua hắn từng có ý đồ gây án nhưng bởi vì một số tình huống mà không thể thành công, hắn sẽ trở nên phẫn nộ, nóng lòng tìm kiếm con mồi mới để bổ sung vào kế hoạch của bản thân. Từ lúc đêm khuya đến rạng sáng, cứ quanh quẩn đi ở đầu đường, tiếp đó là tìm được mục tiêu, bắt đầu theo đuôi. Vương Hiểu Bồi có thể chỉ là một con cừu xui xẻo dùng để thay thế. Lục Tư Ngữ mở to mắt nói, loại tình huống này cũng chỉ là một khả năng thôi. Tôi cảm thấy đây là một phương hướng có thể điều tra. Tống Văn nói chuyện, bất chấp việc ăn cơm mà cầm điện thoại gọi cho Phó Lâm Giang một cuộc. Lâm Giang, anh liên hệ với trung tâm tiếp nhận của cảnh sát hỏi xem từ đêm qua đến rạng sáng hôm nay có nhận được báo án hay không, nạn nhân là nữ, ban đêm bị tập kích, có thể bọn họ chỉ cho đó là một vụ cướp có chủ đích chưa thực hiện được, chỉ là an ủi nạn nhân rồi thôi. Đúng vậy, bởi vì không có tai nạn chết người, cũng không xảy ra chuyện gì lớn nên không coi trọng, không báo cáo cho chúng ta. Phó Lâm Giang ở bên kia nói gì đó, vẻ mặt Tống Văn ngưng trọng gật đầu nói, đúng. Nếu có phát hiện thì đó có thể là nhân chứng may mắn còn sống sót. Chú thích. Đại học Chim Trĩ, hơn 1.500 danh sách đen các trường cao đẳng giả hoặc không đạt tiêu chuẩn đã được Hội đồng Kiểm định Giáo dục Đại học, CHEA, và Bộ Giáo dục Michigan, Michigan và Oregon là hai bang thường xuyên công bố danh sách các nhà máy sản xuất văn bằng vào năm 2010. Bằng cấp mà họ cấp không được công nhận cho việc làm. Trong những năm gần đây, Mỹ, Pháp, Anh, Singapore, Australia và những nơi khác liên tục bị phanh phui những trường đại học chim trĩ tuyển sinh bất hợp pháp, thậm chí đẻ ra một ngành công nghiệp ngầm khổng lồ. Một số trường đại học chim trĩ ở Hoa Kỳ đã tràn vào Trung Quốc một vài năm trước đây. Một số trường đại học chim trĩ cũng cung cấp nhiều chiết khấu tuyển sinh khác nhau, thay vì học ở Hoa Kỳ. Bạn có thể lấy bằng của Mỹ bằng cách dạy tiếng Trung Quốc. Theo khảo sát, có không ít bằng cấp được trao bởi Đại học Yeji, đặc biệt bằng MBA là phổ biến nhất, và đã trở thành một khu tai họa trầm trọng. C. Chúc mọi người năm mới thiệt vui vẻ, thiệt nhiều sức khỏe, cảm ơn bạn Trang đã gửi hình này trái tim. Phó Lâm Giang sau khi nhận được chỉ thị của Tống Văn thì lập tức liên hệ với Trung tâm Báo án 110, lấy ra tất cả các cuộc gọi báo cảnh sát sau 8 giờ tối qua. Trong có một cuộc gọi được tiếp nhận bởi đồn cảnh sát Tây Hòe Thụ khiến anh chú ý. Tình trạng cuộc gọi báo án này gần như giống với chỉ thị của Tống Văn, lúc 11 giờ rưỡi trung tâm báo án nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ trẻ tuổi, cô gái nói bản thân đã bị một người đàn ông xa lạ tập kích. Lúc đó chuyện này được xử lý theo trường hợp khẩn cấp, 10 phút sau có hai cảnh sát chạy đến hiện trường, bởi vì người đàn ông tập kích đã bỏ chạy khỏi hiện trường nên bọn họ chỉ có thể đưa cô gái về đồn cảnh sát làm bản tường trình. Cô gái không bị thương nặng, chuyện này được xem như vụ cướp không thành. Sau đó thì bạn trai cô gái đến đưa cô về. Phó Lâm Giang kết nối với bên đồn cảnh sát Tây Hòe Thụ, đối phương cung cấp cho anh phương thức liên hệ của cô gái, anh lập tức hẹn cô gái này đến cảnh cục. 3 giờ chiều, cô gái đến cục cảnh sát Nam Thành, tối qua cô bị giày vò đến tận nửa đêm, còn có một số vết thương nhẹ nên hôm nay xin nghỉ phép ở nhà. Phó Lâm Giang dẫn cô đến phòng thẩm vấn, lại gọi Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ đến. Ba người ngồi đối diện nhau, Tống Văn ngẩng đầu đánh giá cô gái, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng kiểu dáng đơn giản, váy ngắn màu lam dài đến gối, tất chân màu da, bên ngoài khoác một cái áo khoác dài mỏng. Cô gái này rất xinh đẹp, tóc dài, nước da trắng ngần, mắt hạnh nhân, mũi nhỏ xinh xắn, tuổi cô nhìn qua không lớn lắm, vẫn còn mang theo chút trẻ con của học sinh. Thấy người đối diện đang nhìn mình, cô gái đưa tay vén tóc lên, che đi vết thương màu xanh tím nơi thái dương. Lục Tư Ngữ nhìn tên của cô gái trên biên bản, cô tên Tằng Mẫn Nghi. Bọn họ còn chưa bắt đầu thì bên ngoài phòng thẩm vấn bỗng có tiếng gõ cửa, đội trưởng đội 2 Điền Minh thò đầu vào ngoắc ngoắc ngón tay với Tống Văn, ý bảo có chuyện muốn tìm cậu. Tống Văn vừa tới cửa Điền Minh đã bắt đầu, Tống đội cậu lợi hại ghê, tôi nghe nói cậu nhanh vậy đã tìm được nhân chứng rồi. Tống Văn biết Điền Minh đã có tin tức được từ bên kia, cậu vốn muốn đợi đến khi xác nhận tình huống xong mới báo với anh ta, nhưng giờ chính anh ta lại tự tìm đến nên cậu chỉ có thể giải thích là nhân chứng nghi ngờ, vẫn chưa xác định được có phải cùng hung thủ gây án hay không, tình huống cụ thể cần phải đợi hỏi xong mới biết được. Điền Minh ho nhẹ một tiếng, mặt đỏ bừng biệt nữ nhăn nhó mở miệng hỏi vào chủ đề chính, à thì, đều là vì vụ án thôi, có thể cho tôi nghe một chút không? Đội bọn họ điều tra lâu như vậy nhưng đến giờ vẫn không tìm được nhân chứng nào đúng kiểu, lần này Tống Văn lại chiếm được tiên cơ, tưởng tượng đến việc này trên mặt Điền Minh lập tức nóng rát lên, cứ như bị ai đó tát vào mặt vậy. Cuộc họp lần trước, anh ta bị đã cố cục điểm danh, hiện giờ đang nóng lòng muốn tìm chút manh mối để bù đắp lỗi lầm nên mới hạ mình xuống đến tìm Tống Văn. Tống Văn cũng không để ý, Điền đội đừng khách khí vậy, thêm một cái ghế thôi mà. Vì thế mà Điền Minh cũng đi theo vào phòng thẩm vấn, Tằng Mẫn Nghi ngẩng đầu lên nhìn bốn vị cảnh sát ngồi đối diện mình, dễ nhận thấy cô đã bị trận thế này dọa sợ, không biết bản thân có phải đã dính líu gì vào vụ án lớn nào hay không, cô nhất thời khẩn trương lên, cái đó. Tôi. Phó Lâm Giang nhạy cảm phát hiện sự cẩn trọng của cô gái, ôn nhu an ủi, cô đừng sợ, bởi vì chuyện tập kích của cô tối qua có thể có liên quan đến một vụ án khác nên chúng tôi mới gọi cô đến để hỏi tình huống thôi. Tằng Mẫn Nghi lúc này co rụt lại, đôi mi khẽ chớp, tôi sẽ không bị trả thù chứ. Phó Lâm Giang nói, hung thủ là tùy cơ gây án, gần đây cô phải chú ý an toàn, không nên một mình ra ngoài, đặc biệt là ban đêm thì hẳn sẽ không có chuyện gì đâu. Tống Văn cầm bản ghi chép tối qua của Tằng Mẫn Nghi trong tay, hỏi cô một ít thông tin cơ bản. Tằng Mẫn Nghi trả lời từng cái một, giọng nói như chỉ còn giọng khí. Tiếp đó Tống Văn nói vào chủ đề chính. Cô có thể thuật lại chuyện tối hôm qua không? Tằng Mẫn Nghi nhớ lại nói, đêm qua lúc 11 giờ, sau khi tăng ca về nhà thì phát hiện bạn trai chưa dắt chó đi dạo nên kéo chú chó xuống lầu, phòng chúng tôi thuê ở một tiểu khu có tỷ lệ xanh hóa không cao nên tôi phải mang chó ra ngoài, dắt nó đến công viên nhỏ bên cạnh tiểu khu đi dạo. Tằng Mẫn Nghi nói tới đây thì dừng một chút, như đang nhớ đến công viên nhỏ phía sau tiểu khu tối qua, khu công viên kia không tính là lớn, nằm ngay cạnh bên đường lớn. Có một vài thiết bị thể thao đơn giản, thời điểm ban ngày còn có đứa nhỏ cùng người lớn tuổi chơi đùa. Buổi tối sau 9 giờ tối, khi những người nhảy quảng trường ở gần đó tản ra thì có chút hẻo lánh, bên đó không có đèn đường, chỉ là một mảng tối đen. Cô vốn định dắt chó đi dạo bên cạnh rồi trở về, không nghĩ tới con chó kia bị nhốt ở nhà quá lâu, nhìn thấy khu công viên kia liền chui vào đó. Lúc đó cô vì tìm chó, không nghĩ tới càng chạy lại càng vào sâu. Chờ đến khi cô phản ứng lại thì đã chạy đến sâu bên trong công viên kia, lúc đó trong lòng cô mới bắt đầu thấy sợ. Khi ấy, cô nghe được một loại âm thanh quỷ dị. Nhớ lại những thứ kinh khủng đã trải qua tối qua, ánh mắt Tằng Mẫn Nghi bỗng nhiên mở to lên, lúc đó tôi nghe được một âm thanh, là tiếng thở rất nặng, rất giống như là không thể thở được. Lục Tư Ngữ nghe đến đây thì khẽ cau mày, ghi nhớ điểm này, âm thanh này là một trong những đặc thù của hung thủ. Khi đó tôi nghĩ là mình đã nghe lầm, tôi còn chưa tìm được chó thì bất thình lình có một người đàn ông chạy đến từ phía sau. Hắn ngay lập tức kéo tóc tôi lại, đấm một đấm vào đầu tôi ở đó kêu to cứu mạng thế là hắn bắt đầu bùng miệng tôi lại, tay đấm chân đạp liên tục vào người tôi. Tôi bị đánh đến mơ màng, choáng váng gần như hôn mê, trong lúc mơ mơ màng màng đó thì hắn ta kéo tôi đi sâu hơn vào công viên. Tằng Mẫn Nghi cúi đầu xuống, chó nhà tôi phát hiện có chuyện không hay nên đã đứng trong công viên sủa điên cuồng. Người kia có hơi do dự, hắn đạp chó của tôi một cú nên bị nó cắn vào đùi một cái. Đúng lúc đó có một chiếc taxi chạy đến, đại khái là phát hiện ra có chuyện không đúng nên tài xế đã hô lên một tiếng ai đó. Sau đó thì mở đèn pha lên, thấy người đàn ông kia bị đèn chiếu vào tôi liền ra sức vùng vẫy giãy ra, Ông chó chạy đến ven đường, chặn chiếc xe taxi kia lại. Tiếp đó tôi gọi điện thoại báo cảnh sát, lại gọi cho bạn trai tôi. May mà có chú tài xế tốt bụng, bằng không sau đó sẽ xảy ra cái gì tôi cũng không biết nữa. Tăng Mẫn Nghi nhớ lại những chuyện đó mà nhịp tim vẫn không khỏi tăng tốc, ngực phập phồng, đến giờ trong lòng cô vẫn còn sợ hãi không thôi. Mấy người đối diện trao đổi ánh mắt trong chốc lát, lời khai của Tăng Mẫn Nghi rất phù hợp với đặc điểm của hung thủ trong bản án, vị trí này cách địa điểm Vương Hiểu Bồi bị sát hại cũng không xa. Trán Tăng Mẫn Nghi bị thương, vết thương thế này cũng có xuất hiện trong mấy vụ án trước, quan trọng nhất chính là vết thương bị chó cắn này vừa lúc phù hợp với miếng băng gạc bọn họ tìm thấy ở hiện trường. Lúc này băng gạc đang ở bên khoa giám định, đợi khi làm xét nghiệm xong là có thể tiến hành đối chứng. Người mà cô gái này gặp tối qua rất có thể chính là hung thủ. Tống Văn lấy giấy bút ra tiếp tục hỏi cô thấy rõ mặt của người đàn ông kia không? Chỉ cần cô gái nhìn thấy rõ thì cậu sẽ có thể tiến hành khôi phục lại chân dung, vậy thì tỷ lệ tìm được hung thủ sẽ gia tăng. Thấy rõ. Tăng Mẫn Nghi gật đầu, cô nói đến đây, tự như sợ lạnh mà khoanh hai tay ôm lấy cánh tay, cơ thể hơi run rẩy. Cô còn nhớ rõ những chi tiết khác không? Lục Tư Ngữ hỏi. Tăng Mẫn Nghi mím môi nhớ lại chuyện đáng sợ, vùi đầu xuống, âm thanh mang theo nức nở, người kia. Lúc đèn pha chiếu đến. Tôi là cứu mạng, muốn dậy ra khỏi hắn. Trên tay hắn có một nốt chai. Tôi vừa quay đầu lại liền thấy hắn. Hắn đang cười. Ban đêm tối đen, gặp phải một người đàn ông biến thái như vậy cứ như là một cơn ác mộng. Tăng Mẫn Nghi hồi tưởng lại, tối qua thời điểm cô la to dãy dụa, người kia vậy mà không có một chút hoảng loạn nào, đôi tay nắm lấy tay cô thô ráp đầy lạnh lẽo, vẻ mặt người kia như là đang cười, dường như vô cùng thỏa mãn với sự dãy dụa của cô. Nụ cười quỷ dị kia, có lẽ cả đời này Tăng Mẫn Nghi cũng không thể quên được. Phó Lâm Giang an ủi cô, không sao, hiện giờ cô đã an toàn. Cô đem diện mạo của người đó nói cho chúng tôi biết, chúng tôi thử xem có thể phát họa lại hay không nhé. Người kia, vóc dáng không cao, khoảng 1m75, tóc rất ngắn, bết lại, khuôn mặt gầy, rất trắng, mắt thì rất nhỏ một mí, gần như không có lông mi. Nụ cười của hắn ta tôi không hình dung được. Môi rất mỏng, khóe miệng nhếch lên, lộ ra răng nanh so le không đồng đều, chỉ là một nụ cười nhưng lại khiến cho cả người tôi đều dựng tóc gáy, đời này tôi chưa từng thấy qua thứ gì kinh khủng bằng cái này. Tăng Mẫn Nghi miêu tả, vẻ mặt như sắp khóc lên. Với mấy câu miêu tả này, Tống Văn đã cho ra diện mạo cơ bản của hung thủ, trong đầu cậu hiện ra một gương mặt trắng bệch, diện mạo người nọ phổ thông, đôi mắt rất nhỏ, thời điểm không nói thì có chút trầm lặng. Nhưng một khi nở nụ cười thì sẽ khiến cho người khác cảm thấy đáng sợ. Tống Văn cầm bút vẽ nói, bây giờ sẽ thử khôi phục lại khuôn mặt người đó, nếu cô còn nhớ gì được chi tiết liên quan gì nữa, ví dụ như hắn ta mặc gì, có động tác gì đặc biệt, đều có thể nói cho tôi biết. Tăng Mẫn Nghi phối hợp gật đầu, cô còn nói thêm một số đặc điểm của hung thủ, nghĩ lại hỏi, các anh sẽ bắt được hắn sao? Chúng tôi tận lực hết sức. Người nói lần này là Điền Minh. Anh ta đã điều tra hung thủ này mấy tháng, cuối cùng cũng có được tiến triển đột phá. Tăng Mẫn Nghi ngẩng đầu, sợ sệt nhìn mấy vị cảnh sát trước mặt, bỗng nhiên lại cúi đầu nhìn ngón tay của mình. Hôm qua lúc ở đồn cảnh sát có mấy người cảnh sát, bọn họ đều nói với tôi loại tình huống này rất khó tìm được đối phương. Bọn họ còn nói. Nói đoạn, cô ngẩng đầu tự như đang lo lắng chuyện không đáng lo, mím môi một lát mới tiếp tục nói, bọn họ còn nói, loại chuyện này có rất nhiều. Tôi không mất tiền, cũng không gặp chuyện không may, lúc đó lại không có cameras, bị đánh vài cái nhưng bị thương không nặng, rất có thể sẽ bắt không được người đàn ông đó, trong quá khứ đã có rất nhiều chuyện như vậy. Cuối cùng cũng không biết được. Vài cảnh sát hình sự đối diện nhất thời im lặng, thế nhưng bọn họ hiểu được sự bất đắc dĩ của cảnh sát cơ sở, người ở cơ sở ít, công việc lại nhiều, gặp được vụ án không có tổn thất, tình tiết không nghiêm trọng này thì cũng không thể chắc chắn sẽ có thể điều tra ra được kẻ tình nghi này. Nếu không phải Lục Tư Ngữ thông minh thận trọng, bọn họ xém chút nữa đã bỏ qua nhân chứng này, bỏ qua manh mối này. Nếu kẻ tình nghi này không phải là sát thủ biến thái trên tay có vài mạng người mà chỉ là một người đàn ông hèn mọn bình thường có mưu đồ gây rối, theo đuôi các cô gái, cho dù cảnh sát tra ra được, tìm đến người đàn ông kia thì cũng chỉ là nạn nhân và nghi phạm ngồi đối mặt nhau trong phòng hòa giả của đồn cảnh sát, căn cứ vào tình huống cô gái chỉ bị thương nhẹ, cuối cùng vẫn là ký tên hòa giải rồi phải thả người. Tình trạng vết thương thế này ngay cả tạm giam cũng không được. Tình huống này mỗi ngày ở trong nước không biết xảy ra bao nhiêu cái. Có thể trong số đó, có một số người đàn ông có ý đồ xấu, có lẽ bọn họ không phạm tội lần này, nhưng trong tương lai họ sẽ còn làm ra nhiều điều khủng khiếp hơn nữa. Đọc thêm nhiều truyện ở tù trụy V. Nhưng cho dù là cảnh sát hay luật pháp thì cũng không có biện pháp nào hữu hiệu để ngăn chặn được loại tình huống này. Mọi người thường nói, chúng ta càng cần nhiều người thấy việc nghĩa sẽ hăng hái làm, đa số mọi người đều hy vọng lúc bản thân bất lực nhất thì sẽ được người hăng hái làm việc nghĩa đứng ra giúp đỡ, thế nhưng có mấy ai đủ can đảm đứng ra khi đối mặt với người cần trợ giúp. Muốn thay đổi được chuyện này thì phải cần rất nhiều người cùng hành động. Phòng thẩm vấn cục cảnh sát Nam Thành, cuộc trò chuyện với Tằng Mẫn Nghi vẫn còn tiếp tục. Trong phòng thẩm nhất thời im lặng, Tống Văn cúi đầu vẻ phát họa, Phó Lâm Giang đánh vỡ trầm mặc an ủi cô gái, cô yên tâm đi, vụ án đã chuyển đến chỗ chúng tôi rồi, chúng tôi nhất định sẽ tìm ra hắn ta. Mô tả chân dung cần qua một quá trình, Tống Văn đưa bức tranh đã vẽ ra được đường nét của người đàn ông cho Tằng Mẫn Nghi nhìn. Tằng Mẫn Nghi nhỏ giọng nói ra thêm một số đặc thù, Tống Văn lại cúi đầu tiếp tục vẽ tranh. Lục Tư Ngữ thừa lúc này tổng kết lại bản ghi chép, đóng nắp bút lại. Anh đang ngồi bên cạnh Tống Văn, xoay người lại tiến đến gần Tống Văn, cúi đầu, đầy hứng thú nhìn Tống Văn đang vô cùng chăm chú vẽ hình người. Mấy nét vẽ đã phát họa ra được hình dáng gương mặt, vẽ tóc phía trên, rồi bắt đầu thể hiện ngũ quan. Lục Tư Ngữ thích nhìn Tống Văn vẽ tranh, bút trong tay cậu tự như có linh hồn vậy, là một loại năng lực thầm lặng, có đôi khi chỉ vài nét bút vẽ bên ngoài thôi nhưng lại khiến cho người trên giấy như đang sống, một bức tranh đầy kỹ thuật như thế thật khiến người khác thật lòng kính nể. Hơn nữa đôi bàn tay này không chỉ cầm được bút mà còn có thể cầm được súng. Sự ấm áp trên đôi tay này khiến anh lưu luyến không thôi, tự như nắm được chúng thì sẽ có được cảm giác an toàn. Ngòi bút chạm vào giấy phát ra từng tiếng xoẹt xoẹt nhỏ đầy dịu dàng. Tống Văn vẽ được một nửa thì ngẩng đầu lên liếc nhìn Lục Tư Ngữ một cái, người trước mắt đang chống má, trên gương mặt tuấn tú không có biểu tình gì, ánh đèn của phòng thẩm vấn chiếu vào làn da trắng như tuyết của anh, vẽ mặt anh vô cùng chuyên tâm. Lông mi thật dài rủ xuống, yên tĩnh như một con thỏ nhỏ. Khóe miệng Tống Văn nhịn không được mà dần cong lên, hình ảnh này khiến cậu không khỏi nhớ đến lần đầu tiên gặp nhau của bọn họ. Cậu dùng khăn giấy lau lau vụn bút chì trên các đốt của ngón tay út, tiếp tục ngồi phát họa. Không bao lâu sau, bức tranh bắt đầu hình thành, trong tranh là một người đàn ông nhìn qua trông cũng bình thường nhưng giữa chân mày và hai mắt ẩn chứa vẻ u ám. Chỉ cần vẽ thêm vào màu đen cho đôi mắt trong tranh là như bước cuối để hoàn thiện bức phác họa, một gương mặt như được in lên trên giấy trắng. Đúng lúc này, cửa phòng thẩm vấn chợt bị người mở ra, một người đàn ông hơn 20 tuổi cao gầy đi tới, vừa vào cửa đã lập tức đi qua chỗ Tằng Mẫn Nghi. Mẫn Nghi, sao em không nói tiếng nào đã đến đây rồi? Anh phải tìm trong lịch sử gọi xe của em mới biết được em đã đến chỗ này đấy. Tằng Mẫn Nghi nhìn anh ta, có hơi sợ hãi con người lại, sau đó cúi đầu không nói gì. Người tới hiển nhiên chính là vị bạn trai kia trong miệng cô. Chu Hiểu đứng ở cửa với gương mặt đầy khó xử, thực xin lỗi Tống đội, người này là tới tìm người bị hại, vừa hỏi được ở đâu đã lập tức chạy thẳng đến đây, em thật sự không ngăn được. Phó Lâm Giang vẫn còn kiên nhẫn, đứng lên giải thích, chúng tôi đây là đang phá án, là chúng tôi gọi cô ấy đến, bạn gái anh là một nhân chứng vô cùng quan trọng, cô ấy có nghĩa vụ phối hợp với điều tra của chúng tôi. Người đàn ông kia không đi nhưng cũng không dám cãi lại bọn họ, anh ta đứng bên cạnh Tằng Mẫn Nghi nói, mấy đồng chí cảnh sát muốn hỏi gì? Tối hôm qua tôi cũng là người có mặt trong chuyện này, tôi có thể làm chứng. Chuyện tối qua đều là bởi vì cô ấy dắt chó đi quá muộn. Không có chuyện gì lớn cả. Tằng Mẫn Nghi mím chặt môi, nước mắt trong hốc mắt chực trào ra, em mỗi ngày đi làm về còn phải làm việc nhà, anh cả ngày chỉ toàn là chơi game. Nếu không phải anh quên không dắt chó thì em làm sao phải ra ngoài lúc tối vậy chứ? Sớm nghe lời anh đưa chó cho người khác nuôi đi thì có thể có nhiều chuyện như vậy sao? Người đàn ông tiếp tục lý luận cùng cô, ai bảo em dắt chó đi dạo mà mặt gợi cảm vậy làm chi? Nếu không thì sao lại muốn em chứ không muốn người khác? Hôm qua ở đồn cảnh sát em dọa người còn chưa đủ sao, hôm nay thế mà còn chạy đến cảnh cục. Sau này nếu công ty em biết thì công việc của em cũng khó mà bảo đảm được. Mắt thấy hai người chuẩn bị cãi nhau, Phó Lâm Giang nhíu mày nói, cảm phiền anh không cản trở công việc của cảnh sát. Đối mặt với người bạn trai có chủ nghĩa đàn ông cùng hồ đồ này, Tống Văn lập tức phát cáu, cầm bút vẽ trong tay chỉ vào người đàn ông nói, anh biết không? Sáng sớm hôm nay có một cô gái 22 tuổi đã chết, nếu hôm qua chiếc taxi kia không đi ngang qua, vậy thì người gặp chuyện không may chính là bạn gái anh. Bây giờ, xin đừng quấy rầy chúng tôi làm việc, lập tức cút ra ngoài cho tôi. Ba câu vừa nói xong, vẻ mặt người đàn ông lập tức thay đổi, hoảng sợ, được được, tôi chỉ là quan tâm cô ấy, sợ chuyện này càng có nhiều người biết thì sẽ càng ảnh hưởng đến tiền đồ của cô ấy, quan tâm sẽ loạn, quan tâm sẽ loạn. Vậy, đồng chí cảnh sát, tôi ra ngoài chờ cô ấy. Tằng Mẫn Nghi nghe xong lời của Tống Văn cũng ngây dại cả người, cô rốt cục đã hiểu được vì sao mấy người cảnh sát này lại coi trọng việc cô đã trải qua tối hôm qua đến vậy, giọng cô run rẩy hỏi, cái đó. Chuyện vừa nãy anh nói, là để dọa bạn trai tôi hay là sự thật vậy? Phó Lâm Giang nhìn cô gái, nói với cô, là thật. Tôi khi đó nếu bị hắn lôi vào rừng cây nhỏ kia, vậy thì người chết là tôi có phải hay không? Tằng Mẫn Nghi nghẹn ngào nói chuyện, cô bị dọa đến hoảng, nước mắt gần như trào ra, đồng thời lại thấy may mắn vì mình mạng lớn. Ngay tối qua, cô đã gặp thoáng qua tử thần. Lục Tư Ngữ nhìn vài điểm tổng hợp được trong sổ, cảm thấy manh mối vẫn không đủ, lại mở miệng hỏi, tôi biết, những gì trải qua tối qua sẽ rất đau đớn nếu nhớ lại, nhưng mà cô có thể hồi tưởng lại xem hung thủ còn có chi tiết cùng đặc thù nào hay không? Phó Lâm Giang ở bên cạnh nói, biết đâu cô nhớ thêm nhiều một chút nữa là có thể giúp chúng tôi cứu được cô gái tiếp theo. Chi tiết sẽ trôi theo thời gian, cho dù hiện tại Tằng Mẫn Nghi nhớ đến một chút ít thì vẫn có thể trợ giúp bọn họ nhanh chóng phá án. Tằng Mẫn Nghi nghĩ nghĩ, vùi đầu chôn vào hai tay, người kia. Thời điểm bắt đầu đánh tôi. Trên mặt một chút biểu tình cũng không có, giống như chỉ là một con rối không có tình cảm. Sau đó cô lại bổ sung, hắn ta không ngừng thở hổn hển, phát ra tiếng thở hộc hộc. Loại âm thanh này giống như anh đang bị một con chó cỡ lớn đuổi theo vậy, nó thè lưỡi ra, ngay bên cạnh chân anh. Lúc này cô nói chuyện, nhưng tiếng hộc hộc kia cứ như vẫn còn vang vọng bên tai cô. Cô dường như có thể cảm nhận được đau đớn chỗ vết thương khi người đàn ông đánh cô, khi hắn kéo lê cô thì sự sợ hãi cùng tuyệt vọng phát ra từ tận đáy lòng cô. Cái tay có vết chai của người đàn ông từ từ sờ qua tất chân cô, loại cảm giác này khiến cô ghê tởm vô cùng. Tống Văn nhạy bén từ phản ứng của cô gái phát hiện gì đó, cậu mở miệng hỏi, cô còn nhớ rõ chi tiết gì không? Chính là chỗ nào đó không quá hợp lẽ thường làm cho cô sợ hãi. Phó Lâm Giang đứng lên đi rót cho cô gái một ly nước ấm, đưa tới trước mặt cô. Cô gái cảm kích ngẩng đầu lên nhìn anh một cái. Tằng Mẫn Nghi uống hai ngụm nước, tìm về được một chút khí lực, cô thống khổ ông đầu nhớ lại những thứ kia, miệng vết thương trên đầu lại bắt đầu đau đớn, sau khi hắn tập kích đầu tôi có khoảng nửa phút thần trí không rõ ràng, chờ khi tôi khôi phục lại ý thức thì lập tức cảm nhận được hắn đang kéo chân tôi, kéo tôi hướng về rừng cây nhỏ bên trong công viên, khi đó tôi nghe được, hắn đang cùng người khác nói chuyện. Tôi rất sợ, trong rừng cây có đồng lõa của hắn. Cùng người khác nói chuyện. Mấy cảnh sát hình sự đang hỏi chuyện nghe câu này xong thì đều hết sức kinh ngạc, chẳng lẽ sự thật giống như lời trang dịch, thực ra hung thủ có hai người sao? Cô xác định anh ta không phải đang gọi điện thoại. Tằng Mẫn Nghi gật gật đầu. Anh ta nói chuyện cùng ai, cô biết không? Tống Văn tiếp tục truy vấn. Tằng Mẫn Nghi lắc đầu, tôi không biết, cũng không nhìn thấy nữa. Tôi không nghe được hắn ta đang nói gì, âm thanh nói chuyện của hắn có tiếng thở dốc rất nặng, loại âm thanh này xen lẫn với giọng nói nghe có phần vù vù. Cô thử bắt chước lại, có thể tưởng tượng được nếu giữa đêm tối yên tĩnh mà nghe được âm thanh này thì là chuyện đáng sợ đến cỡ nào. Sau đó cô cúi đầu nói, những cái khác tôi thật sự không nhớ rõ. Tống Văn đưa bản vẽ đã sửa lỗi cho Tằng Mẫn Nghi xem, cô gái gật đầu, đã rất giống rồi. Cuối cùng cũng có được bức vẽ của nghi phạm, lại có thêm được một manh mối, Phó Lâm Giang tiễn cô gái ra ngoài, vừa đi bên cạnh cô vừa nói, cảm ơn cô đã phối hợp với công việc của chúng tôi. Cô rất tuyệt, làm rất đúng, cũng rất dũng cảm. Chuyện tối hôm qua chỉ là vận may của cô không tốt mà thôi, hoàn toàn không có quan hệ gì với những thứ khác cả. Nếu cô còn nhớ đến điều gì, hoặc là gặp bất cứ chuyện khó xử nào đều có thể gọi điện cho chúng tôi. Tằng Mẫn Nghi nghe xong, lại nhìn thấy bạn trai đang đứng ở xa xa chờ mình, đột nhiên qua một tiếng khóc nức nở. Phó Lâm Giang lập tức luống cuống tay chân, lấy khăn giấy đưa cho cô, ấy, chuyện tối qua đều đã là quá khứ, cô đừng khóc mà. Tằng Mẫn Nghi nhận khăn giấy trong tay anh, tôi không phải khóc vì cái đó đâu, sau khi tôi nói chuyện tối qua với người nhà và bạn bè tôi, bọn họ đều nói tôi không nên ra ngoài muộn như vậy, mọi người đều trách tôi, không ai an ủi tôi cả. Ba tôi. Bình thường ba tôi đối xử rất tốt với tôi, nhưng khi nghe chuyện này phản ứng đầu tiên của ông chính là may mà không xảy ra chuyện gì lớn, nếu không sau này tôi làm sao ngẩng đầu được trước họ hàng thân thích. Cô lau nước mắt tiếp tục nói, bạn trai tôi hôm qua đã bắt đầu chất vấn tôi vì sao không đợi anh ta đến mà lại lựa chọn báo cảnh sát. Anh ta nói báo cảnh sát một chút tác dụng cũng không có, ngược lại sẽ khiến người khác khi nhìn tôi sẽ mang theo thành kiến, biến tôi trở thành đề tài bát quái cùng chê cười trong miệng người khác, anh ta nói. Mọi người đều cho rằng chỉ có cô gái không đứng đắn mới có thể trêu chọc người xấu, nếu chuyện này để cho người khác biết, ngay cả người bạn trai như anh ta cũng không nâng đầu lên nổi trước mặt người ta. Anh nghe thử xem anh ta nói thế là sao, nuôi đàn ông còn không bằng nuôi chó, quay về tôi lập tức chia tay. Phó Lâm Giang nói, là anh ta không xứng với cô. Bên này vừa tiễn nhân chứng duy nhất đi, Điền Minh nhìn vài đặc thù ghi trong sổ ghi chép, trong đó đặc điểm tiếng thở là được Tằng Mẫn Nghi đề cập đến mấy lần, anh ta thương lượng với Tống Văn, à, Tống đội, tiếng học này có phải là bởi vì hung thủ mắc bệnh gì hay không, ví dụ như bị lao phổi hay giãn phế quản gì đó. Tống Văn lắc đầu, cơ thể người mắc bệnh phổi rất yếu, nếu phổi hung thủ có vấn đề thì không có khả năng đủ thể lực để thực hiện vũ lực như vậy. Điền Minh hỏi, vậy cậu cảm thấy, loại tiếng thở kiểu này là vì nguyên nhân gì? Có thể là yết hầu trời sinh dị dạng, cũng có thể là một số nguyên nhân giai đoạn sau này tạo thành, có lẽ giọng nói khàn là vì để che giấu gì đó. Tóm lại chỗ thiếu hụt như vậy đã khiến anh ta bị cười nhạo từ nhỏ, anh ta rất tự ti. Tiếp đó Tống Văn bổ sung thêm, nếu người này đúng là hung thủ. Điền Minh nói, chờ có kết quả xét nghiệm là chúng ta có thể xác nhận. Anh ta lại nhìn sổ ghi chép nói, lúc trước tôi còn cảm thấy trang dịch kia có chút cố làm ra vẻ huyền bí, bây giờ ngẫm lại thì thật sự là thần, anh ta vậy mà có thể phân tích ra được hung thủ có thể có đồng lõa. Để tôi lập tức báo cáo tình huống này với cố cục và giáo sư Trang. Nói đến đây, Điền Minh tự cảm thấy đã thu hoạch được không ít manh mối, vui vẻ ra mặt nói, cảm ơn Tống đội. Lần này chúng ta cường cường liên thủ, nhất định sẽ sớm bắt được hung thủ. Lục Tư Ngữ ngồi bên cạnh nghe xong câu này thì quay sang nhìn Tống Văn, trên gương mặt thanh tú không có biểu tình gì, đóng lại cuốn sổ trong tay. Tống Văn thật ra cũng không để ý Điền Minh tranh công, mở miệng ra định nói gì đó thì đã bị Phó Lâm Giang cắt ngang. Đúng vậy, mọi người cùng chung sức hợp tác. Phó Lâm Giang vừa mới tiễn người bị hại đi một bên cười cười, một bên lôi Tống Văn đi, anh đặc biệt sợ vừa nãy Tống Văn sẽ trả lời rằng, so ra chỉ có đội chúng tôi cường mà thôi. Không có liên quan gì đến đội các anh cả. Tuy rằng đây là lời nói thật, thế nhưng nếu thực sự nói ra thì chỉ sợ căn phòng này không có cách nào ở lại được nữa rồi. Hỏi xong người làm chứng, Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ đồng thời đến phòng pháp y ở lầu 2 cục thành phố, gần đây vì vụ án giết người liên hoàn khiến người đau đầu này, mà pháp y bên này cũng bắt đầu tăng ca thêm giờ, đặc biệt sáng nay mới vừa phát sinh vụ án, đến buổi chiều, báo cáo khám nghiệm thi thể đã có rồi. Hiện tại Lâm Tu Nhiên cùng những pháp y khác đã xuất cảnh, chỉ có Đoan Ngọ lưu lại giữ nhà. Tống Văn cũng không xem mình như người ngoài, tự cấp tự túc mà đi lấy báo cáo khám nghiệm thi thể của ba vụ án đặt ở cùng một chỗ. Sau đó đem bức ảnh mở ra đối chiếu một cái. Những bức ảnh cùng tư liệu lúc họp anh đã nhìn qua, lúc này anh dự định tỉ mỉ lật xem lại một lần. Lục Tư Ngữ cũng cầm lên tư liệu vụ án thứ nhất, lặng yên ngồi ở bên cạnh nhìn. Đoan Ngọ đến giờ này mới vừa ăn cơm, ở bên cạnh xẹt xẹt ăn xong một bát gan lợn, đem toàn bộ phòng pháp y đều hung thành mùi vị đồ ăn. Hắn thấy Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ nhìn ra chăm chú, chuyển cái băng ngồi ở bên cạnh, Tống đội, tôi vẫn đối với cảnh sát hình sự các anh phá án có hứng thú, đội các anh luôn phá án vừa nhanh vừa chuẩn, anh nếu không cũng dạy tôi. Tống Văn không ngẩng đầu, trên tay tiếp tục sửa sang lại tư liệu, nói, cũng không khó khăn như vậy. Cậu quay đầu lại thử xem cùng Lâm ca thân thỉnh, xem hắn có thả người không. Ai, tôi chỉ là chỉ đùa một chút. Đoan Ngọ nói chuyện cẩn thận ló đầu nhìn một chút, xác định Lâm Tu Nhiên không có đột nhiên giết trở về, lúc này mới tiếp tục nói, Tống đội, mấy vị người bị hại này chính là nghẹt thở mà chết, nguyên nhân cái chết đơn giản sáng tỏ, thi thể đây là Lâm chủ nhiệm tự mình nghiệm, những tài liệu này trước điện đội đã xem qua nhiều lần lắm rồi, sừng cũng nhô lên rồi, cũng không nhìn ra cái gì mới. Tống Văn lật lên tư liệu, không thấy được cái gì, đó là hắn dốt nát. Không phải, ý của tôi là, vậy những thứ này lại nhìn thêm một lần, có thể phá án sao? Đoan Ngọ hỏi ra nghi vấn trong lòng. Tống Văn rốt cục cũng ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hắn, cậu biết cái gì gọi là sách đọc trăm lần tự thấy chân nghĩa không? Tôi hiện tại xem tư liệu,

đều cùng những mùi tử mềm nhũn kia không giống nhau. Lục Tư Ngữ vóc người nhìn kỹ vẫn là có thể nhìn ra một ít đặc điểm nam tính. Không nói cái khác, đôi chân này so với nữ sinh phổ thông dài nhiều hơn, eo càng là nhỏ nhắn đến kỳ cục, đem so sánh, Tống Văn giống như càng yêu thích một loại này hơn. Cái gì, đây là? Điền Minh từ trên lầu đi xuống, thấy được Lục Tư Ngữ đã thay đổi quần áo, nhìn chăm chú một hồi lâu mới dám xác nhận, tôi thao, tôi còn tưởng rằng bạn gái Tống đội đến chứ. Tiểu Lục, cậu này liền mặc vào. Cậu cái này cũng quá đẹp đi. Có cho chúng tôi những người khác một đường sống hay không? Điền Minh gào gào thét thét mà gọi, trong khoảng thời gian ngắn nữa cái cục cảnh sát đều vây quanh. Lục Tư Ngữ mặt hận không thể chôn ở bên trong cổ tay, nhưng vẫn bị chặn ở cửa phòng làm việc. Đẹp quá đi, nghiệp vụ trình độ này cũng quá cao rồi, vóc người này, mặt mũi này, quả thực giống như là con gái. Ngày hôm nay mới kiến thức được, cái gì gọi là nữ trang đại lão. Hóa ra cố cục mới là tin mắt nhất, nếu như vóc dáng không cao như vậy, nói là nữ đồng sự mới tới tôi cũng tin. Nếu là nữ đồng sự tôi đã sớm lên theo đuổi rồi, còn đến phiên cậu. Lục Tư Ngữ cảm giác mình chẳng khác nào gấu trúc trong lòng tê, bị các đồng nghiệp cục cảnh sát vây xem. Tống Văn đem Lục Tư Ngữ che chở ở phía sau, các người nhìn là được rồi, không cần ồn ào linh tinh, Lục Tư Ngữ cậu nhanh đi đổi lại đi, đợi thời điểm buổi tối hành động lại nói. Cục thành phố bên này phân 6 tổ, thêm vào mấy tổ tuần tra của đồn công an nữa tổng cộng là 10 tổ, từ sáng tới tối tiến hành tuần tra. Các đội trước nói tới nói lui, đợi đến thời điểm phải làm nhiệm vụ, liền đều là bé ngoan mà hóa trang, một cái tổ cũng không kinh sợ. Chỉ có điều nhóm cô gái này trình độ có chút chênh lệch không đồng đều. Cục thành phố 6 đội nhân mã dùng xe theo dõi chuyên dụng trong cục cảnh sát, mỗi đêm từ 10 giờ tối đến 3 giờ sáng dò xét qua lại các khu vực âm u góc tối trong phạm vi tương quan. Bây giờ, đã là đêm thứ tư ngồi canh, trong nháy mắt, đã cách lần trước án phát một tuần. Trong một tuần này gió êm sóng lặng, thậm chí ngay cả những vụ án khác báo cảnh sát đều ít đi rất nhiều. Hiện tại đã là trời thu, đến buổi tối, toàn bộ thành thị từ từ bị bóng tối bao trùm, nhiệt độ cũng giảm thấp xuống. Không khéo chính là, ngày hôm nay chất lượng không khí đáng lo, qua buổi tối 10 giờ, trên đường xuất hiện một tầng sương mù trắng nhàn nhạt, khiến tầm nhìn đột nhiên hạ thấp. Theo trời tối người yên, sương mù dần dần dày, cảnh tượng ngoài 20 mét giống như là đang trong sương mù vậy, toàn bộ thành thị như một mảnh nhân gian tiên cảnh. Mấy ngày nay, cùng tổ Tống Văn phối hợp hành động chính là Từ Viễn. Cố cục hao lông dê hao đến trên đầu Hứa Trường Anh, nói là vụ án 519 trước mắt thấy biến thành trường kỳ, không vội nhất thời. Liền đem nữ đội viên duy nhất bên kia mượn lại đây. Từ Viễn là người có tính cách thẳng thắn dứt khoát, không nói gì liền nhận nhiệm vụ. Vì vậy hiện tại Lục Tư Ngữ cùng Từ Viễn ở trên đường phân công nhau hành động, Tống Văn trong bóng tối ứng phó, Chu Hiểu ở trong xe phụ trách máy theo dõi. Xe theo dõi chuyên dụng của cục thành phố là xe van nhĩ. Cốp sau cũng sớm đã móc sạch, đổi thành máy móc, xung quanh một vòng ghế dựa, bên trong đặt ba cái màn hình theo dõi, lúc này Chu Hiểu lưu thủ trên xe đang không chớp mắt nhìn chằm chằm hình ảnh theo dõi. Lục Tư Ngữ đi dạo một vòng, bỏ ra đại khái hơn một giờ, gõ cửa một cái tiếng vào xe. Chu Hiểu đối với Lục Tư Ngữ mặc nữ trang thích ứng chừng mấy ngày, rốt cục cũng không nhìn đến liền mặt đỏ tim đập nữa, có thể thản nhiên đối mặt. Hắn lấy ghế ngồi cho Lục Tư Ngữ, để cho cậu ngồi ở một bên cạnh. Lục Tư Ngữ ngồi xuống quấn lấy kiện áo khoác, trên mặt tuấn tú không lộ vẻ gì, cả người thoạt nhìn ủ rũ, gần đây cậu hiếm thấy không có bị đau dạ dày cũng không có uống thuốc giảm đau, nhưng trước một trận bị Tống Văn nuôi ra thói quen ngủ sớm dậy sớm, mấy ngày nay liên tiếp thức đêm, qua 11 giờ cơn buồn ngủ liền kéo tới, mí mắt bắt đầu đánh nhau, chỉ có thể vươn ngón tay xoa mi tâm. Lúc này, Tống Văn cũng quay về rồi, gõ gõ cửa xe đi tới, trong tay còn mang theo cái túi nhựa. Vừa nãy ở rìa đường, nhìn thấy cách đó không xa có một cái cửa hàng tiện lợi 24h, đi mua chút bữa ăn khuya cho mọi người. Nói xong Tống Văn trước tiên đưa một cốc mì cho Chu Hiểu, lại lấy ra một hộp sữa bò nóng cắm ống hút đưa cho Lục Tư Ngữ, cuối cùng chính mình mở một lon coca. Mọi người kiên trì chút nữa. Chờ chút dự báo thời tiết có mưa, điểm này mà còn không có động tĩnh, khả năng đêm nay có thể kết thúc công việc sớm một chút. Chu Hiểu kỳ quái, đều nói 10 sương mù chín thanh, sương mù lớn như vậy còn có mưa sao? Dự báo thời tiết không phải là sai rồi chứ? Tống Văn lắc lắc đầu, cổ ngữ thuyết pháp là hơi nước, nhưng bây giờ sương mù này hẳn là do ô nhiễm nghiêm trọng tạo thành sương mù màu trắng. Hơn nữa, cậu nghe nói qua câu nói kia không? Lâu tình sương mù vũ, Lâu Vũ Sương mù tình. Tôi thấy đêm nay đoán chừng là không tránh khỏi mưa. Mình cũng không hiểu câu này lắm. Lục Tư Ngữ tiếp nhận hộp sữa bò nóng kia nắm ở trong tay, vùi đầu vào uống mấy ngụm, tinh thần khá hơn một chút, lạnh nhạt nói, chờ một chút đi. Người thường sẽ tránh né trời mưa làm việc, loại biến thái hung thủ này nhưng sẽ không, thậm chí có thời điểm, khí trời cũng sẽ trở thành một trong những nhân tố kích thích hắn. Ngày hôm nay có sương mù lớn, còn có thể sắp xảy ra mưa to, là khí trời phù hợp hành hung. Trên lý thuyết, theo thời gian không ngừng chuyển dời, càng là cách xa nhau thời gian thành dài, thì càng gần lần tiếp theo hung thủ phạm tội. Tống Văn dựa vào bên cạnh Lục Tư Ngữ nhìn về phía cậu, người kia cúi đầu, mấy lọn tóc buông xuống, cằm hiện ra càng ngày càng thon. Tống Văn có chút kỳ quái, rõ ràng là một người hơn 20 tuổi, nhưng thời điểm uống sữa lại là một ngụm, miệng còn nhẹ nhàng động, thoạt nhìn như là trẻ sơ sinh vậy. Lúc này Lục Tư Ngữ mặc nữ trang, càng là dẹp để khiến người thấy kinh tâm động phách, chỉ cảm thấy người như vậy nên được người nâng ở trong lòng bàn tay, ấn ở trong lòng, bảo vệ che chở. Nhìn thấy Tống Văn nhìn mình chằm chằm, ánh mắt Lục Tư Ngữ lưu chuyển, lông mi dài khẽ nâng, nghi hoặc mà nhìn lại anh. Tống Văn vội vàng quay đầu uống một ngụm coca, thiếu chút nữa bị sặc đến, ngày hôm nay chai coca này đặc biệt ngọt, bên trong đôn đường độ siêu nhiều. Mấy người đang bổ sung năng lượng, cửa xe bỗng nhiên bị người gõ gõ, đón lấy một mùi tủ tóc dài dò đầu tiến vào, u, tôi còn ở bên ngoài bị đông lạnh. Các anh liền ở đây ăn mảnh. Cô vừa đi vào xe liền đem tóc giả trên đầu cởi ra, đụng đụng chân Tống Văn, hướng bên trong điểm, để tôi còn đi vào. Người này chính là Từ Viễn mấy ngày nay đến tổ bọn họ hợp tác, bây giờ nhiệt độ ở Nam Thành giảm rất nhiều, cô mặc váy không có dài như Lục Tư Ngữ, vào nửa đêm trên phố lớn trống trải chạy tới gần một canh giờ, đã sớm đông lạnh thành que kem. Tống Văn bảo Chu Hiểu đem máy sưởi trong xe máy mở đến cao nhất, kín đáo đưa cho cô một cốc trà sữa nóng. Vị cô nải nải này, đương nhiên có mua của cô. Làm sao có thể đem cô quên mất được? Từ Viễn nghiêng đầu ho khan vài tiếng, khí trời, chỉ số chất lượng không khí đến mấy trăm, khẩu trang lại không thể mang. Hai ngày nay cô cùng Tống Văn bọn họ cũng quen thuộc, nhìn một chút Tống Văn, lại nhìn một chút Lục Tư Ngữ rút lại ở trong góc uống sữa tươi, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, dựa vào cái gì tôi là trà sữa, cậu ấy là sữa bò. Tống Văn nghĩ thầm, vị này còn thật không dễ hầu hạ. Trà sữa còn muốn so với sữa bò quý đây. Anh đang nghĩ ngợi làm sao trả lời, Chu Hiểu liền ở một bên cạnh giơ tay nói, con gái các cô không phải đều yêu thích trà sữa sao? Nếu là không uống liền cho tôi. Từ Viễn bắt tay cản lại, đừng, tôi thích, chỉ là uống trà sữa sẽ mập, sau đó không hiểu nổi nam nhân các người, tại sao đối xử khác nhau như vậy. Nói xong, nhấc mắt nhìn về phía Tống Văn. Chu Hiểu nhìn một chút Lục Tư Ngữ, lại nhìn một chút Từ Viễn. Có câu nói giấu ở trong miệng, nhìn như vậy, không cần nhắc đến chiều cao mà nói, hình như là Lục Tư Ngữ đẹp hơn, càng cần phải chăm sóc hơn. Tống Văn mở miệng giải thích, dạ dày của cậu ấy không tốt, uống không được cái kia, làm đội trưởng tôi đều quan tâm đến thuộc hạ. Từ Viễn lúc này mới không nói gì, cúi đầu xuống hút trà sữa. Tống Văn phát hiện, Từ Viễn giống như từ lần trước cùng anh đi ra làm nhiệm vụ, liền thỉnh thoảng mà oán anh, Tống Văn không cùng nữ sinh tiếp xúc nhiều lắm. Có chút ứng phó không được. Tâm lý đoán không ra, cô nương này đến tột cùng là không ưa anh, hay là yêu thích anh. Lục Tư Ngữ toàn bộ hành trình không nói chen vào, lười biếng dựa vào chỗ ngồi phía sau, trên mặt anh Tuấn không biểu tình gì, uống xong sau đó đem hộp đưa cho Tống Văn, Tống Văn một cách tự nhiên mà đem rác thu vào trong túi. Bên này Chu Hiểu ăn mì cũng xong rồi, đưa cái hộp không tới, Tống đội, giúp tôi vứt một chút. Ăn bữa ăn khuya tôi mua còn bảo tôi vứt rác. Có tay có chân, chính mình đi. Tống Văn nói xong đem túi rác đưa cho hắn nói, thùng rác ở 20m phía nam, cảm ơn. Chu Hiểu trong lòng lẩm bẩm một câu Tống Văn thiên vị, sau đó ngoan ngoãn đem rác đi vứt. Sau một phút hắn chạy chậm trở lại trong xe, chà xát tay, không phải chứ, mấy buổi tối gần đây thanh tịnh hơn nhiều, tổ chống mại dâm ngày hôm qua còn cùng tôi oán giận, từ khi chúng ta đi ra dò xét sau đó, bọn họ một tuần rồi không được khai trương. Tống Văn nói, điền đội bọn họ mới vừa lên đường buổi tối đó, đã bắt một đám buôn ma túy, bên đội phòng chống ma túy kia buổi tối cắm chốt cũng phản hồi, mấy cái điểm lưu động đều rút lui hết. Từ khi bọn họ từ sáng tới tối bắt đầu các loại dò xét cùng cắm điểm, toàn bộ tỷ lệ phạm tội vào buổi tối của Nam Thành thẳng tắp đi xuống. Chu Hiểu nói, quay lại nên củng cố cục thân thỉnh, cho chúng ta nhiều thêm chút tiền làm thêm ca. Tống Văn nói. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ấy, nghĩ gì thế, hung thủ còn chưa bắt được đâu. Ai, cũng không biết những ngày tháng tăng ca khi nào mới kết thúc. Chu Hiểu chậm rãi xoay người, dưới tình huống như thế, hung thủ dám ra phạm tội cũng cần chút can đảm. Lục Tư Ngữ uống xong sữa bò nóng, cả người ấm lên, cậu bất động thanh sắc, một cái tay vòng tới sau lưng Tống Văn đưa tay ra ở trên mu bàn tay anh cào một chút, động tác kia giống như là con mèo miễn cưỡng duỗi móng vuốt. Tống Văn nhất thời hiểu ý, ngày hôm nay thời điểm cơm tối Lục Tư Ngữ liền nhắc đến, cậu muốn hỏi một chút Hứa Trường Anh bên kia chỗ tuyến Cố Tri Bạch có tiến triển gì, lại cảm thấy chính mình hỏi, Từ Viễn chưa chắc sẽ nói, hiện tại động tác này là thúc giục Tống Văn tới hỏi. Tống Văn nâng mắt lên nhìn về phía Từ Viễn hồi lâu không hé răng, đội các cô gần đây còn bận sao? Lần trước thấy các người thẩm vấn Cố Tri Bạch, sau đó liền bị luật sư nào đó đưa đi phải không, lúc sau thế nào rồi? Từ Viễn do dự một chút, nhìn một chút ba người trong xe này, nuốt một viên trân châu cuối cùng, đem ly đồ uống trống không đưa cho Chu Hiểu. Chu Hiểu nhất thời kêu oan, tại sao lại là tôi? Lời nói như vậy, nhưng thân thể lại thành thật, ngoan ngoãn đứng dậy xuống xe, đem cốc trà sữa đi vứt. Chu Hiểu một bên ở trong sương đi tới, một bên ở trong lòng chảy nước mắt, sớm biết như vậy liền theo đội phó bên kia, bên này tại sao vừa là bóng đèn vừa là tu la tràng. Chờ Chu Hiểu xuống xe, Từ Viễn mới mở miệng, gần đấy không điều tra cái hướng kia nữa, Hứa đội đổi phương hướng, đi thăm dò chuyện mười mấy năm trước, gần đây chúng tôi đều rất bận rộn. Hy vọng có thể phá án nhanh không có khả năng lắm, nhưng mà, phải nói là có một chút thực chất tiến triển. Chu Hiểu vừa vặn ném rác thải trở về, Từ Viễn cầm tóc giả đội lên trên đầu, tôi nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Tống Văn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, 11 giờ rưỡi, tất cả mọi người nghỉ ngơi tốt rồi, khởi công đi, kiên trì một chút nữa. Từ Viễn liền sửa sang lại váy, mở cửa xe ra, tôi lại đi dạo một chốc nữa. Lục Tư Ngữ cũng đứng dậy theo, xuống xe, Tống Văn kiểm tra một chút trang bị, cuối cùng sờ soạn một chút súng ở trên người, cũng đi ra ngoài. Con đường Lục Tư Ngữ hành động ở phía trái, Từ Viễn bên phải, Tống Văn hành động con đường ở chính giữa, cùng bọn họ cách một cái quảng trường khoảng 100 mét, vừa không dễ dàng bại lộ, lại có thể phản ứng nhanh nhất. Trời thu ngày đêm chênh lệch nhiệt độ đặc biệt lớn, đêm nay có sương mù, có mây, không gió, theo đêm càng ngày càng sâu, toàn bộ thành thị yên tĩnh lại, còn cuốn dày đặc sương mù, đèn đường xa xa ở trong sương trắng lộ ra, như là ánh sao mơ mơ hồ hồ. Từ Viễn che kín cổ áo, cúi đầu liền đi về phía trước, bất quá 30 phút. Liền đi ra qua 4 đầu phố, từ từ hướng về phía địa phương yên lặng không người bước đi, xung quanh yên tĩnh cực kỳ. Bỗng tai nghe thấy một thanh âm tư lạp vang lên, Từ Viễn bị dọa sợ hết hồn. Âm thanh Chu Hiểu từ bên kia truyền đến, ai, cô nãi nãi, trên đường này tầm nhìn quá thấp, cô đi chậm một chút, máy thu hình rung lắc quá, không thấy rõ. Từ Viễn xì một tiếng, cô nãi nãi cũng là để cậu gọi. Chu Hiểu tâm lý oan ức, Tống đội gọi được, tôi gọi không được. Từ Viễn nói, lão nương lúc thường bước đi vẫn là cái tốc độ này. Anh cái tiếng cô nãi nãi kia đem tôi gọi già đi, gọi cô thì vẫn được. Nói chuyện, cô vẫn là chậm lại một phần tốc độ. Vậy tôi cũng không dám chiếm tiện nghi của Tống đội. Đúng, là cái tốc độ này không sai biệt lắm. Chu Hiểu vừa nói, một bên điều chỉnh máy móc. Hắn đang nghe chăm chú, bỗng nhiên máy truyền tin từ chỗ Lục Tư Ngữ bên kia trong ống nghe truyền đến một tiếng nữ nhân rít gào. Tiếp đó chính là ống kính liền kịch liệt đung đưa. Đệt. Chu Hiểu đang đem âm thanh tai nghe nâng cao kênh, bỗng nhiên bị một tiếng này đâm vào lỗ tai, la ai xuống cái tai nghe, vội vàng gọi cho Tống Văn nói, Tống đội, Lục Tư Ngữ bên kia hình như là xảy ra vấn đề rồi. Bên kia Tống Văn ở cùng tầng sóng sớm đã nghe thấy, trả lời hắn một tiếng, tôi biết, đang chạy tới. Buổi tối ngày thu năm thành, lạnh giá cũng không gió, trên đường phố trống trải dày đặc sương mù. Bỗng nhiên truyền đến một tiếng nữ hài rít gào, sau đó lại lập tức yên tĩnh lại. Chính là một tiếng kêu này, Lục Tư Ngữ lập tức phán đoán, thanh âm kia đến từ phía trước cách cậu không xa, cậu đứng dậy chạy, cấp tốc chạy qua một mảnh sương mù dày đặc. Nhanh lên, nhanh chút nữa, Lục Tư Ngữ bước chân không ngừng, tiếng thét chói tai không có tiếp tục, khả năng người bị hại đã bị người khống chế, anh nhất định phải thừa dịp thời gian ngắn ngủi này tìm ra người bị hại, bằng không có thể sẽ có người bị hại mới gặp bất trắc. Trên người cậu cài đặt loại nhỏ máy thu hình, khi đang chạy trốn, ống kính kịch liệt đung đưa. Trên đường phố, sương mù trắng khiến thành thị biến thành một tòa mê cung sắt thép,